là vì tất cả chúng ta đây đó, khi chúng ta chưa thành Phật thì những cái tham ái của chúng ta chắc chắn là có, không có thể mà chúng ta dễ dàng thoát ra được. Vì vậy cái chuyện mà chúng ta học hỏi cái tham ái này dưới nhiều khía cạnh khác nhau đó, là đó là một cái hết sức là cần thiết để mà chúng ta từ những cái khái niệm này thì chúng ta có thể soi rọi vào chính trong cái căn tánh của mình đó. Thì cái tham này nè, cái dính mắc vào những cái gì mà chúng ta ưa thích, những gì chúng ta muốn hưởng thụ, và kể cả những gì chúng ta tận hưởng, thì chúng ta có thể đọc nơi đó để thấy cái tham ái của mình á, nó hiện ra dưới cái dáng vẻ nào. Và tùy theo cái tham ái đó mà chúng ta đó có thể đi đến cái chuyện chúng ta khống chế nó được, chúng ta chế ngự nó được, chúng ta nhiếp phục nó được, và từ đấy làm cho nó suy yếu lần. Thì như vậy cái con đường thanh tịnh trong tâm ta chúng ta mới có thể đạt được từng bước một. Cho nên là hôm trước sư cô cũng có đọc qua một số cái câu. Thì lần trước đó chúng ta đọc đến câu 346, hôm nay tới 347. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng, như nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Thì như chúng ta biết rồi đó, cái mà say đắm những cái dục lạc trên thế gian này đó thì mỗi người khác nha. Có những người đó ta suốt đời người ta đắm mình trong bài bạc, có người là rượu, có người là ma túy, có người là nam nữ, có người là tiền, có người là công danh, còn nữa rất là đa dạng. Như đó là những cái dạng nổi bật nhất mà người ta dính mắc vào. Có những người thì món nào cũng có, hoặc là hai ba món thôi, nhưng chúng ta đang cúi xuống cái máng dục lạc hết cả cái cuộc đời của mình đó, không ngẩng mặt lên để mà thấy tất cả những cái hạnh phúc khác, những cái tốt đẹp khác trong cái đời sống mà chúng ta cần phải hướng tới. Đó là chúng ta đã phí uổng một kiếp người. Cho nên trong cái câu kinh số 347 này nè, thì Đức Phật nói những người như vậy đó là tự mình lao xuống cái dòng sông ái dục, là cái dòng sông mà để cho người ta có thể hưởng và tận hưởng và ngụp lặn trong những cái dục lạc thế gian, kể cả những cái dục lạc mà thấp hèn nhất, mà xấu xa nhất, người ta cũng ngụp vào trong đó. Như con bọ hung mà nó thích thú, nó lủi vào trong cái đống phân để mà nó ăn vậy. Cho nên bao giờ chúng ta đó có cái phước báo thì chúng ta nhìn xuống cái cuộc đời của mình, cái tuệ giác này chúng ta nhìn xuống cái cuộc đời này. Và trong cái từ ngữ triết học có nói là phản tỉnh, tức là tự mình nhìn thấy rồi mình tỉnh ra, mình soi xuống. Chỉ khi nào chúng ta phản tỉnh, chúng ta tự nhìn ra tất cả những gì mà chúng ta đang dính mắc để thọ hưởng đây, nó đưa ta đi về đâu, hay nó đưa chúng ta đến những cái cảm xúc, chúng ta muốn những cái cảm xúc này đó nó phải đi lên cái đỉnh, đi đến cái vô tận, nhưng nó không có đỉnh và nó không có cái mà coi như là cực kỳ cái đỉnh của nó. Là vì sao vậy? Là vì nó chỉ là những cái lớp sống, những cái lớp sống cảm xúc mà thôi. Và cái tham dục của chúng ta đó thì nó không có đáy, và nó không có cái tận cùng của nó, mà cũng không có cái vô biên của nó, tức là nó không có cái điểm dừng của nó, nó đi miên man không dứt được. Và chúng ta đây không phản tỉnh, không thấy lại, không nhìn xuống cuộc đời của mình lại, cho nên không phát triển được những điều tốt đẹp nơi mình, và cứ đắm mình trong những cái dục lạc thế gian đó để mà chúng ta lao xuống cái dòng sông ái dục đó, mà cũng là cái dòng sông sa đọa trong cái đời sống của chúng ta nếu mà chúng ta không có thấy được. Cho nên câu kế tiếp nói thế này: duy nhẫn xa lưới dệt, tức là cái người này đó là giống như lao xuống cái dòng sông, mà giống như là con nhện đó, nó tứ dệt cái lưới, nó đan cái lưới cho mình, rồi nó mắc kẹt ở trong cái lưới đó. Chúng ta đan những cái dục vọng của chúng ta lại, chúng ta hưởng, chúng ta đắm mình vào trong chỗ đó, mà chúng ta mắc kẹt ở chỗ đó không ra được. Chúng ta mắc kẹt bởi vì nó đã hình thành một cái thói quen, và thói quen này là cái nghiệp ta tự tạo ra, ta tự trói buộc và ta tự tiếp diễn để ta tự thoái đọa một mình ta. Đó là cái điều mà chúng ta cần biết rõ. Người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Cái người trí là cái người đó mà có thể đó dùng cái tuệ giác của mình để soi xuống. Mà thiền Vipassana là cái thiền mà có thể giúp chúng ta đó nhìn xuống những cái dòng chảy tâm thức của chúng ta trong hàng giờ, hàng phút, hàng giây, để chúng ta soi lại mà chúng ta nhìn thấy rõ, để chúng ta tỉnh ra và chúng ta buông bỏ nó. Còn nếu không đó, nếu được thì chúng ta hưởng cái hỷ lạc, cái hỷ lạc của tha mái đây. Còn nếu không được thì chúng ta rơi xuống cái khổ đau. Và cái cuộc đời của chúng ta như một cái quả lắc, nó càng lên cái đỉnh của cái sự hưởng thụ chừng nào thì nó đi xuống cái đáy sâu của cái sự đau khổ chừng đó. Và cái điệp khúc này nó nhún nhảy trong cái đời sống chúng ta không có dừng lại được, không có một giờ khắc bình yên. Chỉ khi chúng ta soi rọi xuống, chúng ta phản tỉnh, chúng ta tự nhìn thấy, chúng ta kiểm điểm lại, chúng ta kiểm soát lại những gì đang diễn ra nơi cái mà chúng ta đó đang tạo tác đây, đang hành xử đây, và chúng ta đang gieo cái nhân gì thì chúng ta có rõ hay không. Nếu chúng ta biết như vậy thì chúng ta hiểu mình đã tạo nghiệp gì, và nghiệp quá khứ trong tiền kiếp đi với chúng ta, nó nằm trong tính cách của mình, nó nằm trong cá tính của mình, nó nằm trong cái thói quen của mình, nó nằm trong cái khuynh hướng của mình. Và bây giờ cái mới này mình tạo tác để tăng lên những cái khuynh hướng gì, khuynh hướng tốt hay những khuynh hướng thói đọa, thì mình có thể xem xét với mình một cách trung thực. Và ngày nào chúng ta trung thực được với mình thì ngày đó chúng ta có thể phát sanh được cái trí tuệ để phản tỉnh. Pháp Cú 348. Bỏ quá hiện vị lai, tức là bỏ quá khứ, bỏ hiện tại, bỏ vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng tại sanh già. Cái chữ sanh già đây có nghĩa là luân hồi. Từ cái lúc đó phơi phới đi lên cho đến lúc nó héo hòn chìm xuống, tức là cái này nó khởi lên và cái này là nó hoại diệt. Và nó cứ đi như thế, không thấy được cái lúc khởi đầu và không thấy được cái thời kết thúc của nó, cho nên nó gọi là luân hồi. Cái chữ sanh già này, cái ý nghĩa là chúng ta đi mãi trong cái luân hồi, sanh rồi tử, tử rồi sanh, và có con đường đó đó, nó diễn ra không biết bao nhiêu kiếp sống, và nó hiện ra với nhiều cái hình tướng khác nhau. Khi người ta sanh làm chư thiên ở cõi trời để hưởng phước báo, khi sanh làm người để mà hưởng lại những cái quả lành, cũng như là nhìn thấy những cái bất hạnh của mình để mà chúng ta nhìn ra được những gì chúng ta đã tạo ra, hoặc là đọa vào trong những cái cảnh khổ, phải làm súc sanh, phải làm quỷ khổ, phải làm ma, phải làm Atula, và kể những cái chúng sinh tâm tối trong địa ngục, người ta trôi lăn như vậy, không phải để tìm những cái cảm xúc an lạc hay những cái cảm xúc khổ đau mà chúng ta đây đó là phải cam chịu, không phải như vậy. Mà đường luân hồi này đó, mỗi bước chân của chúng ta đi là một cái bài học về tâm linh, một cái bài học về nhân quả. Tại sao chúng ta khổ như thế này? Tại sao người khác có phước như vậy, hoặc phước chúng ta ít mà khổ chúng ta nhiều? Tại sao vậy? Vì chúng ta gieo lộn cái nhân rồi. Bây giờ gieo lại đi. Nhưng mà ít khi chúng ta nhận ra cái điều này. Bởi vì khi những cái nhân xấu nó trổ nên cái quả xấu đó, thì thường nó làm cho chúng ta buồn, chúng ta cảm thấy bất hạnh. Có khi chúng ta phản kháng bằng một thái độ dữ dằn hơn hoặc là sai trái hơn, thì chúng ta sẽ luân lại. Còn khi nào chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta nhận ra nó để chúng ta thay đổi, thì chừng đó chúng ta đang chuyển cái nghiệp của mình. Chúng ta đã hướng cái con đường của chúng ta đó đi vào cái con đường tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta nhìn lại cái quá khứ mà nó đang hiện hình trong cái hiện tại. Nó hiện hình ở đâu? Nó hiện hình trong cái gia đình mình đó, cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái đó. Nó hiện hình ở đâu? Nó hiện hình ở tất cả những nơi mà chúng ta giao dịch, chúng ta tiếp xúc, một cái nơi làm việc, những người đi ngang qua trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta có ứng xử. Và nơi đó có một cái giao lưu mà làm cho cái tình cảm, cái cảm xúc cũng như cái sự suy nghĩ của chúng ta đó, nó có khởi sanh lên, và chúng ta có một cái thái độ ứng xử. Tất cả đều nằm trong đó. Chúng ta kiểm soát lại thì chúng ta thấy những khuynh hướng của mình. Chúng ta dễ thấy người khác, dễ biết người khác, nhưng khó thấy mình. Đó là cái điều chúng ta cần phải tập lại. Để chúng thấy chính mình thì đó là người tu. Mà thấy cái người khác đó không phải là người tu, mà đó là cái tâm của một chúng sinh ngã mạn. Cái đó là những cái pháp bất thiện. Khi chúng ta soi rọi về nhiều khác, nhiều quá, mà không soi rọi về chính mình. Cho nên con đường tu là con đường soi rọi về chính mình. Con đường soi rọi người khác là con đường đem tới sự bất hạnh cho mình, không có hay ho gì cả. Cho nên người trí soi rọi lại và cắt đứt những gì chúng ta thấy mình đã sai rồi. Không dễ đâu nhé. Khi nó là thói quen thì chúng ta là con nghiện cho những tập khí của mình, mình đi dẫn dắt mình đi. Nó còn nghiện để quý vị thấy rằng cái khi mà cái phước báo của mình nó chưa dứt được cái cộng nghiệp sát đó, thì mình ăn chay cũng dễ đâu. Nó khó chịu trong người đó, thèm thuồng đủ thứ hết đấy. Nó nghiện mà, nó nghiện thịt động vật mà, chúng ta không nhận ra cái đó. Cái gì mà chúng ta đã nghiện rồi đó thì khó bỏ lắm. Bởi vì đầu tiên nó là cái thói quen, mà cái thói quen này nếu lặp đi lặp lại hoài mà nó có sự thụ hưởng trong đó, nó có sự thích thú ở trong đó, và như vậy đó nó hình thành một cái thói quen mà chúng ta hưởng những cái dục lạc trong ăn uống. Cho nên là khi đổi những cái món ăn đơn giản đó, mình cảm thấy nó như thế nào, nó giống như nó không có sức khỏe, thì chúng ta nhớ như vậy đó, để mà tự mình nó giúp đỡ mình thôi. Mình tưởng Phật cứu mình, chư thiên chư Bồ Tát cứu mình, không. Chư Phật, chư thiên, chư Bồ Tát đó chỉ giúp mình cái năng lượng lành, để tự mình soi rọi lại, mình thấy. Vì mình có quyết dứt hay không là do mình. Chứ Phật không có quyết dùm cho mình, mà chư thiên chư Bồ Tát cũng không có quyết cho mình, chỉ giúp cho mình những cái năng lượng lành để mình đủ lực mà mình vượt qua cái thói quen mà nó làm hại mình thôi. Cho nên tất cả chúng ta đã tự buộc mình vào trong, còn bây giờ tự mình đó mở ra để đưa mình ra ngoài. Thì chúng ta phải dùng cái trí sáng suốt để soi rọi lại. Còn nếu không đó thì nó sẽ vướng vào đường luân hồi. Pháp Cú 349: người tà ý nhiếp phục, tham sắc bén nhìn tịnh, người ấy ái tăng trưởng, làm dây trói mình chặt. Cái câu này chúng ta thêm vô một chút thì mới hiểu được, còn nếu không nó vắn tắt quá không có hiểu được. Người bị tà ái, tà ý, người bị tà ý nhiếp phục. Chúng ta nhớ chữ tà nhé. Đây con đường chính là con đường thẳng. Đây là con đường thẳng đây. Nếu bây giờ đó chúng ta chỉ cần nghiêng qua một chút thì nó gọi là tà, tức là lệch mệt. Chúng ta nghiêng qua đây một chút thì nó tà, nó gọi là lệch qua một mệt. Nói cái chữ tà đây nó có nghĩa là nó lệch qua một chút xíu, lệch qua một chút xíu. Chúng ta qua Mỹ mà cái đường cao tốc của nó đi cái đường thẳng thế này, mà nó có những cái ngã rẽ, tức là nó lệch qua một bên. Có khi chúng ta đó là không có để ý đó, quẹo lộn cái con đường như thế này, có khi đi 6 tiếng đồng hồ chưa trở lại được. Thì trên cái đường luân hồi đó mà chúng ta không đi con đường chánh được, mà chúng ta đi con đường ta đó, thì không biết bao giờ mới phục hồi lại được. Vì thế khi những cái người mà được bệnh viện xác nhận là nghiện rồi đó, thì dẫu cái người đó đã cai nghiện được 20 năm thì cái nguy cơ mà trở lại vẫn còn. Và trong cái tâm thức của người đó đó, khi họ hưởng thụ những cái đó đó, nó làm thành cái dấu ấn. Và giờ đây nếu không vững vàng á thì bất cứ khi nào cũng trở lại. Cho nên cái ý thức vươn lên phải mạnh mẽ, cái ý thức cắt đứt phải mạnh mẽ. Còn nếu không cái đường luân hồi tái sanh, nếu mà có cái phước báo á, mà có cha mẹ anh em bạn bè tốt á, thì nó sẽ lẩn tránh được con đường đó. Còn nếu thiếu phước báo thì cái con đường đó vẫn có khả năng câu thông. Cho nên là khi mà ta dính vào một cái gì đó thì phải nhớ rằng dính vào đó mà nó lặp đi lặp lại rất là nguy hiểm. Quý vị thấy nhà nước đưa cái khẩu hiệu ma túy một lần cũng không, chính xác, cực kỳ chính xác. Bởi vì lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba. Ma túy một lần cũng không. Cho nên cái con đường mà thiên lệch này đó thì chúng ta nhớ phải đi con đường chánh, không lệch. Nó lệch rồi nó chạy suốt con đường lệch của nó. Nó không đi song song được đâu, nó không tiếp cận được cái chính được đâu, mà nó sẽ đi như thế này. Ai nói cũng không nghe đâu. Bởi đừng nghe theo cái dục vọng của mình, nghe theo những cái cảm xúc của mình, nó nghe theo những cái khuynh hướng hưởng thụ của mình. Và cái điều mà làm cho nó khắc sâu nhất là nó đã tận hưởng được những thứ đó. Chúng ta hãy nhớ tất cả chúng ta là người trong cõi dục, thì chúng ta có điều này. Chứ không phải chỉ người khác có, mình không có đâu. Nhưng mà nó chưa bộc lộ một cách mạnh mẽ thì chúng ta chưa có thấy hết nó nữa. Nhưng mà nhớ nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì chúng ta nhìn ra nó để mà chúng ta sửa đổi. Người bị tà ý nhiếp phục, tức là cái ý sai. Cái tà ý đây chúng ta có thể nói gọn là tham sân si. Tham sắc bén nhìn tịnh. Cái chữ bén đây có nghĩa là sắc sảo. Tức là cái người mà bị cái tà ý nhiếp phục rồi đó, thì nó là lún sâu vào trong cái tham ái. Và không thể nào đó mà có thể ấy là nhìn thấy được những cái gì mà thuộc về tịnh, tức là những cái gì mà thuộc về trong sạch, những cái tốt đẹp, những cái khuynh hướng đi lên đó khó thấy đó. Bởi vì người ta đã cúi gập xuống, người ta lao xuống cái dòng sông dục lạc, người ta là cái con nhện đang cái lưới, người ta ở trong đó, cho người ta tối sầm lại trong những cái vững thụ. Này quý vị nhìn nè, rượu uống sai là si, nam nữ dục lạc nhiều là si, ăn uống no nê quá độ là si. Vì thấy tâm tối nó che chứ, nó quá đáng nó đưa đến cái chỗ đó mà chúng ta không nhìn ra. Không hiểu sao mà những người uống rượu đó, khi người ta say, gọi là say quá sức rồi đó, người ta nằm vật xuống đó, rồi người ta ngủ không còn biết gì hết. Khi người ta tỉnh dậy đau nhức mình mẩy, người đó lờ đờ, nó khó chịu. Đó là trạng thái bệnh của tâm, bệnh của người có thân và bệnh của tâm. Bệnh của tâm là si, nó mệt mỏi, nó lừ đừ, nó thiếu sáng suốt như vậy, đó là si. Tất cả những cái dục lạc nào mà khi chúng sanh không biết mà chúi vào trong đó, bao giờ cũng là si bao phủ cả. Chúng ta cứ xem xét lại rồi chúng ta sẽ hiểu rõ cái điều này hơn, trung thực hơn. Cho nên á, là khi mà bị vướng vào cái sự thiên lệch, mà đặc biệt là dính vào cái tham ái này rồi đó, thì cái mà hiểu biết về cái sự thanh tịnh đó, nó không sâu được, nó lướt qua thôi. Người ta cứ nghĩ vậy, tôi có tiền thì tôi muốn hút thuốc lá, tôi muốn uống rượu, tôi muốn gái trai, tôi muốn cái gì cũng được, tiền tôi mà. Tôi đâu có làm hại gì ai đâu, tôi hại thân tôi đâu hại ai đâu. Mà thân tôi thì đâu có sao, giờ tôi còn trẻ tôi có hưởng, và còn chút sức khỏe tôi có hưởng, chừng nào chết chết. Nếu cần tôi tự giận trước khi bệnh mà. Những người đó là cái đoạn kiến, và nó chính là cái, nó gọi là cái tà kiến. Cái sự hiểu biết của mình nó lệch lạc qua một bên, nó gọi là cái tà kiến. Thì một cái người như vậy, một cái người mà để cho cái tà kiến của mình nó xâm chiếm, và cái bị cái tham dục này nè, nó chiếm lĩnh mình, thì không có thể hiểu biết được cái hạnh phúc mà của sự bình yên, sự trong sạch, sự sáng suốt nó có cái giá trị như thế nào, thì người ta không hiểu được. Và như vậy đó thì cái ái người này tăng trưởng, và người này càng bị buộc ràng trong cái ái của mình, không có thoát ra được. Pháp cú 350: ai vui an tịnh ý, quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma trói buộc. Người nào mà quán cái bất tịnh và thường đó giữ cái chánh niệm để quán cái bất tịnh. Thí dụ như bây giờ một cái người đó là dính vào cái chuyện nam nữ, người ta thấy cái người nữ này đẹp quá, người nam này, người nữ này thấy người nam này đẹp quá. Nhưng mình giả dụ như người này sống với mình mà một tuần lễ không tắm, không đánh răng, không rửa mặt, không xúc miệng, thì là cái mùi không là nghe không có chịu nổi rồi. Bất tịnh nó thấy rõ. Rồi nếu như đó mà ở trong một cái điều kiện mà nó không có cái nhà vệ sinh chẳng hạn, ở trong một cái hang động chẳng hạn, khi người ta phóng quế ra như vậy thì cả hai người xem còn có cái thơ mộng nữa không. Vậy như vậy Đức Phật cũng nói là giống như mình lấy một cái bao túm hai cái đầu đó, trong đó mình bỏ những cái thứ tạp chất ở trong đó, những cái tạp chất mà dễ hư hại nhất, thì khi chúng ta mở ra thì đó tất cả đều là bất tịnh. Cái cơ thể như vậy, nhưng khi người ta bệnh, những cái mục nhọ, những bị ung thư, bất cứ những bệnh gì đó, thì chúng ta thấy là mùi quế nhiễm nó sẽ xông lên. Một cái thịt thúi ở lưng không chịu đựng được, người ta phải đưa một cái bịch để đựng cái phân với nước tiểu ở đây, thì chúng ta thấy là trần trụi cái cuộc đời đó, tham cái sắc của người nam hay tham cái sắc của người nữ đó, suy xét lại. Bởi vì nó có sinh thì nó phải có già, nó phải có tàn lụi của nó, nó bị hủy hoại, nó bị héo úa. Để chúng ta tỉnh ra một chút. Chứ còn nếu không tỉnh ra đó, không đạt được cái đó đó, người ta sẽ đau khổ đến điên loạn. Người ta đau khổ cho đến đợi người ta nhảy vào cái nồi nước sôi để người ta tắm. Đó là người ta tự tử cái gì người ta không đạt được, những cái điều người ta mong muốn. Phải tỉnh lại để mình nhìn ra. Phải quán bất tỉnh, phải thường xuyên chánh niệm để thấy cái tâm mình đó, nó nghiêng lệch về đâu. Đó là điều cần phải chú ý. Và khi cái người ấy đó diệt được ái thì cắt đứt ma trói buộc. Cái thế gian này đó, cái đời sống trăm thức chúng ta đó, nó trì trệ xuống cũng chỉ vì cái ái đây. Tám cái tâm tham đây là cái ái nó trì trệ xuống. Mà trong khi con đường thênh thang của chúng ta đó là những cái tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện của siêu thế, là một cái đại lộ thênh thang thì chúng ta rất khó đi. Nhưng mà tám cái tâm tham này đây nè, là nó hoạt động thường trực trong cái đời sống chúng ta. Và chừng nào mà chúng ta đã tách cho nó nhẹ xuống, và chừng nào mà chúng ta diệt nó được, thì cái hạnh phúc nó mở ra thênh thang. Bởi vì nó đi con đường dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Trong khi đó là cái tham nó chỉ có 8 cái tâm tham thôi mà chúng ta không thoát ra được. Cho nên dính vào trong đó. À, Pháp Cú 351. Ai tới đích không sợ, ly ái không nhiễm ô, nhổ mũi tên sanh tử, thân này thân cuối cùng. Thì Đức Phật nói rằng là tất cả những ai mà đạt được thánh quả đó cũng đều giống nhau ở chỗ là chấm dứt cái tham ái này đây. Ngoài ra không có gì khác hơn cả. Cho nên chúng ta nhìn thấy chúng ta dính vào cái gì thì cho ta bớt lại. Nên nhớ là cái chữ tham nha, nó có nghĩa là dính mắc vào cái gì mình ưa thích. Ví dụ như cái người ta trộm cắp, rồi bởi vì người ta dính vào cái tài sản, cái của cải của người khác, cho nên người ta mới trộm cắp, người ta mới lừa đảo. Do người ta dính vào cái tiền, cái vàng, cái tài sản đó, dính vào đó. Có người dính vào nam nữ, có người dính vào những cái dục lạc gì mà ta ưa thích thì người ta dính vào, thì nó cũng đều là cái tham ái cả. Và nhớ nha, mẹ với con, cha với con, nó cũng không có phải thoát được đâu. Không phải chỉ nam nữ mới có cái chữ ái đâu, mà mẹ với con, cha với con cũng là chữ ái. Nó khác nhau á, là ở chỗ đó, là coi như nó khác cái đối tượng thôi, nó khác một chút ứng xử thôi, nhưng mà cái bản chất của nó vẫn là dính vào cái gì mình ưa thích và sở hữu cái mình ưa thích. Cái chữ tham vậy đó, dính vào, nó bám chặt vào và nó sở hữu. Cái chữ tham cái nghĩa là vậy. Thì tất cả những gì chúng ta dính vào, chúng ta bám chặt vào và chúng ta sở hữu nó cho mình, thì chúng ta hiểu đó là tham với tất cả mọi đối tượng. Cho nên là có những người nữ đó, người ta có khi thương cái đứa con của mình á hơn cái người hôn phối của người ta, mà ta thương cái đứa con đó hơn cả cha mẹ luôn. Dính mắc đến gì vậy? Bởi vì đây là sản phẩm của mình, nó thuộc về mình. Cái người chồng có thể là không chắc chắn bằng cái người con, bởi vì cái đứa con nó sẽ thuộc về mình vĩnh viễn. Còn cái người chồng có thể đổi thay, vì vậy người ta bám vào. chúng ta nhớ rằng là hãy bám vào cái gì thì cái đó đem lại cho mình sự bất an, sự đau khổ. Pháp cú 352, ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, vị như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Ở đây là tóm tắt cái pháp tu mà chúng ta không có đủ giờ để mà nói đâu. Cho nên là câu đầu có nói là ái lìa không chấp thủ. Thì nội cái này không đó, thì chúng ta sẽ học về cái thập nhị nhân duyên đó là cũng không biết bao nhiêu giờ. Cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại. Thì cái này đang nói về cái tạng vi diệu pháp đấy. Học được cái vi diệu pháp này thì nó có cái, trong vi diệu pháp nó có sẵn cái tứ vô ngại giải. Thì bất cứ những cái gì mà nó thuộc về cái đời sống nội tâm của mình đó, thì trong vi diệu pháp đó đều có cái con đường giải tất cả. Khi mình hiểu được vì sao mà cái ái nó đưa tới cái luân hồi, thì chúng ta sẽ hiểu cái thập nhị nhân duyên. Vô minh thì duyên với hành, hành duyên với thức, thức duyên với danh sắc, danh sắc duyên với lục nhập, lục nhập duyên với xúc, lục nhập duyên với xúc, xúc duyên với ái, ái duyên với thủ, thủ duyên với hữu, hữu duyên với sinh, và sinh duyên với tử. Để đi cái con đường như vậy chúng ta sẽ học sao. Pháp cú 353, ta hàng phục tất cả, ta biết rõ tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát, đã tự mình thắng trí, ta gọi ai thầy ta. Thì chúng ta biết là nhờ cái pháp tu thiền tứ niệm xứ phát sanh cái tuệ giác, mà người hành giả có thể đoạn trừ ái và chính mình là thầy mình. Thì chúng ta nhớ thế này, khi mà mình đó chưa có biết cái gì thì mình học rồi mình làm cho đúng để mình thành tựu. Mà khi mình thành tựu ở cấp độ 1, cấp độ 2 như Đức Phật đó, là cái kiếp cuối này đó đã tìm thầy và học lại cái thiền sắc giới. Mặc dù tiền kiếp của Đức Phật đó là đã đắc thiền sắc giới và đã có thần thông, nhưng kiếp này vẫn học lại. Và khi học lại đó thì đạt đến cái đỉnh cao mà cái người thầy dạy mình cũng chưa có đạt được. Bây giờ tới thiền vô sắc giới thì vị này đó cũng học lại và cũng đạt đến cái đỉnh cao là có thầy, có hai vị thầy. Vị thầy dạy thiền sắc giới và vị thầy dạy thiền vô sắc giới. Sau khi đắc cái thiền này rồi và đạt lên cái đỉnh cao đó, là cái tâm của vị này cực kỳ thanh tịnh. Chúng ta có thể hình dung khi mà đắc được cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới rồi đó, thì cái quế nhiễm của người này đó chỉ còn như một cái chấm nhỏ thôi. Nhưng mà nhờ trong cái định đó, nó có cái trong và nó có cái sáng. Trong có nghĩa là tâm hồn nó không có bị những cái quế nhiễm và dục lạc thế gian chi phối nữa, không có sao động nữa, thì nó sáng ra. Tức là nó có thể rọi thấy, thấy quế nhiễm của mình, thấy rõ trong tâm của mình. Thì cái người mà cái thiền định mà lên cái đỉnh cao đó vậy đó, thì cái tâm người ta khó mà bị những cái dục lạc thế gian đó nó chạm tới. Thì vì vậy người này sáng suốt nhận ra rằng đó, những thứ này có khởi lên, khởi lên. Và khi mà cái nhìn của người này đó, suốt qua cái lớp này có thể thấy được, thì chúng ta biết đây là tuệ giác. Và với cái phương pháp này thì người hành giả này ngồi dưới cội bồ đề và nhìn. Nhưng mà cái năng lực của một cái vị mà đắc cái thiền định mà coi như là đến cái đỉnh cao của đó, Thì cái năng lực này cực mạnh. Cho nên người ta nói thiền đó thiêu đốt những cái phiền não. Và chính cái sự soi rọi này giải thích như thế này để cho mọi người có thể cảm nhận được dễ dàng hơn đó. Là thí dụ như khi mình hành thiền thì mình thấy mình đang tập trung vào trong cái đề mục này, mà cái gì tùm lum tà la nó cứ khởi lên đó. Cái tùm lum tà la nó khởi lên, rồi lại đi qua, rồi đã thành thiền êm mã, rồi lại khởi lên nữa, quế nhiễm đây. Và khi cái nhìn á, mình thấy rõ nó, thì cái lạc thiền của mình nằm chỗ á, khi mình nhìn thấy rõ nó, mình thấy chán quá à, tôi gì đâu mà thấy tầm bậy bạ không à. Rồi bữa ngày hôm nay á, ngồi thiền không có thấy cái gì mà thanh tịnh hết trơn, đã chán quá. Chúng ta đang duyên với cái tham muốn hưởng thụ cái lạc hỷ lạc của chúng ta. Mà trong khi đó thiền á, là đã thấy rồi, bây giờ thấy rõ nữa đi, thấy rõ nữa đi, thấy rõ nữa đi. Nó cứ hiện ra là mình thấy rõ, hiện ra thấy rõ, hiện ra thấy rõ. Giống như mình có thể ghi chép, có thể vẽ lại được vậy đó. Khi mình vẽ được nó rồi, nó sẽ biến mất. Đó là cái năng lực của cái tuệ giác. Khi mà nó nhìn vào được trong cái dòng tâm của nó, nó đang trôi chảy đây. Và đặc biệt đó, thì chúng ta nói thế này, cái khi mà cái dòng tuệ giác này đó nó chiếu xuống đây, thì hai cái năng lực này nó có thể hòa quyện nhau được. Nhưng mà khi nó soi xuống đây rồi đó, thì cái năng lực ở đây đó nó có thể đó quỷ này. Và trong cái thì mình nói về cái si đó, sư cô có nói rằng cái tâm chúng ta như cái mặt hồ mà nó đầy những cái bèo cám. Bây giờ khi mà chúng ta đó bỏ một cái hòn thổi xuống á, thì những cái bèo cám nó tan ra, rồi xong nó lại tụ lại. Cũng như khi mình nhìn thấy những cái quế nhiễm này đó, thì thấy không, thì cái lực nó bỏ xuống như một cái hòn sỏi nhỏ, nó tan ra, nó tụ lại, nó tan ra, nó tụ lại, nó tan ra, tụ lại, tan ra, tụ lại, tan ra, tụ lại, cho đến khi nó đủ cái lực á. Ví dụ như bây giờ mình bỏ xuống hòn sỏi, nó tan ra, bỏ tiếp tục nữa thì nó vô không kịp, nó phải dạt vô bờ. Hiểu cái lực của nó chưa? Chúng ta có thể hình dung như vậy. Thì khi mà cái năng lượng này nó kết lại được, nó thành ra một cái lực. Cũng như mình nói vậy nè, đây là hai đứa trẻ rất là khó dạy, nhưng mà nó sợ ông nội đó, rồi sau đó nó sợ cô đó, rồi nó sợ một người bác nữa. Nếu giờ hôm nay không có ba mẹ nó ở nhà thì ba người này không cần nói gì hết, ngó nó một cái là đâu đó nó vô này để thật. Nói một lần là nhớ, không dám cãi. Tại sao vậy? Vì cái năng lượng này nó mạnh, nó chi phối được. Còn khi ba nó về tới là nó ôm chân ba nó khóc, bà nội la con, ông nội la con này kia nọ. Rồi mẹ nó về nữa thì nó cái từ trường này nó mạnh lên, nó tăng lên. Thật ra chính mình khi mình hành trì đó, những cái mình trông thấy, vì cứ nghiệm đi, tất cả chúng ta đều biết thiền Vipassana trước khi chúng ta học thiền. Đó là chúng ta có khả năng thấy biết cái tâm. Đó là phước báo làm người của chúng ta. Mà chúng ta không có khai thác cái gia tài này, mà chúng ta khai thác cái tham dục này để hưởng ở thế gian, thì chúng ta không có đi lệch hay sao? Xem lại đi, cái gia tài này cực lớn, nhưng chúng ta không phát huy nó lên mà chúng ta chuyển vào đây. Cũng như cha mẹ mình giàu quá, không biết làm gì với cái tiền đó, chỉ là để lấy cái tiền đó ăn chơi sa đọa mà thôi, không biết dung bồi một ngày cho cái tương lai, cho cái hậu của mình. cho cái đường về trí tuệ của mình cũng như là cái đời sống lâu dài của mình không biết, mà chỉ cúi xuống cái máng dục lạc thôi. Như vậy trong này Đức Phật nói ái diệt tự giải thoát, tức là người nào mà chấm dứt cái ái diệt của mình là kể như mình đã thoát khổ rồi. Đã tự mình thắng trí, ta gọi ai là thầy ta. Như vậy cho nên mới nói rằng là lúc đầu á thì mình đi học đi tu với những cái vị mà ta có khả năng để dẫn mình từng bước, nhưng mà đến một lúc nào đó rồi đó thì tự mình làm thầy mình. Thì thầy mình đây á chính là cái tuệ giác, chứ không phải thầy mình á là những cái thuộc về cái quế nhiễm này đây. Thấy không? Tuệ giác này. Cho nên Đức Phật mới nói là chúng ta nên kết giao với những hiền hữu. Hiền hữu là những người bạn mà khi chúng ta giao tế đó, chúng ta chỉ tiếp được cái phần thiện và cái phần mà coi như thiện trí người ta mà thôi. Còn ác hữu là khi nó đến là nó sẽ đưa vào trong cái dòng thọ hưởng này đây, đưa vào trong cái lệch lạc này đây. Đây là ác hữu. Hai con đường đó hết sức là khác nha. Pháp cú 354, pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Thì trong cái giới thứ nhất đó là cái giới mà sắc sanh đó, thì chúng ta có giữ giới, có nghĩa là chúng ta không phạm vào trong cái giới sanh. Nhưng mà làm cho cái giới này đó nó trở nên tích cực hơn, tức là chúng ta hành giới. Thì trong cái hành giới đó đó, mình có bố thí. Thì trong những cái pháp bố thí của mình á, thì cái giữ giới và hành giới là đại bố thí. Mình có năm giới, mình giữ được năm giới, mà mình hành năm giới đó gọi là đại bố thí. Ví dụ cái giới thứ nhất, khi mình hành giới đó là mình không giết bất cứ một cái chúng sanh nào để mình thỏa mãn cho cái ăn uống của mình. Thì cái đó là mình bố thí cái tuổi thọ cho chúng sanh đó. Cho nên tại sao mà khi trong nhà có đám tang đó thì người ta đều khuyên mình là thứ nhất phải cúng chay, cái thứ hai đó là những cái ngày mà cái người thân của mình nó còn nằm trên cái mặt đất đó, trong già cố gắng ăn chay. Nhất người cần chết cần kẻ chừng nào thì cái người thân mà thương chừng nào đó thì càng nên giữ những ngày chay trong đầu đó. Bởi vì một buổi mình không ăn mặn thì tức là cái con vật nó sống thêm được mấy tiếng đồng hồ. Một ngày mình không ăn mặn thì con vật nó sống thêm được một ngày. Đó là mình bố thí cái tuổi thọ. Có nhiều thứ nó bố thí lắm chứ không phải chỉ một thứ bố thí. Nhưng mà trong cái hành giới đó nó là đại bố thí. Thì khi mình nói cái bố thí đó đó thì ta bố thí tiền của vật thực, rồi bố thí cả cái thân của người ta, những người đi hiến máu, những người mà coi như làm giấy để hiến tặng cái thân mình vào trong cái chỗ mà bệnh viện chẳng hạn gì, thì đó là người ta hiến. Có những người ta còn sống nhưng mà con có thể là cắt một cái thận cho cha, cắt một cái phần gan này cho mẹ chẳng hạn vậy, thì cái đó cũng là cái đại bố thí của cái người đó. Nhưng mà tất cả những cái bố thí mà phước báo cao nhất ở trên thế gian này đó vẫn không bằng cái pháp thí. Tức là đưa cái giáo pháp của Đức Phật đó đến cho mọi người hiểu, để từ cái chỗ đó đó mà bản thân của mình đó, sống tốt hơn, sống an vui hạnh phúc hơn là cái điều tốt nhất. Đó là cái chuyện mà nó hơi quá tầm tay một chút, bởi vì cái bố thí về pháp đó nó không đơn giản chút nào cả. Cái pháp tòa này cũng là cái pháp trường, bởi vì nơi đây mình nói sai đó không có ai tha thứ cho mình, cũng không xin lỗi ai được hết đó. mà con đường đọa là chắc chắn rồi. Cho nên sư cô vẫn thường nói có một người thuyết pháp được thôi, người đó chính là Đức Phật. Còn ngoài ra đó, khi mình chưa đắc đạo quả không làm được công việc đó. Cho nên ngồi trên cái pháp tòa này làm cái pháp trường, nếu mình chỉ cần nói sai thôi thì phải chấp nhận cái đọa, không thể khác hơn. Cho nên là pháp thí không thể nói bừa bãi được. Khi mình không hiểu cái điều này đó, thì đi tới đâu cũng đem cái vốn của mình đó, mà coi như là nhồi vào trong cái lỗ tai người ta. Cái chuyện đó không phải vậy. Mà đối với cái đời thường đó, cái pháp thí nó diễn ra rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, mà nó đầy cái tình thương và cái sự trong sáng của mình. Bây giờ chồng vợ người ta gây gỗ lẫn nhau, mình nói một câu làm thế nào để cho vợ chồng ta dịu xuống được, người ta có thể bình tâm lại, người ta chia sẻ với nhau, đó là pháp thí đó. Người ta rối ren lên, người ta muốn tự giận người ta chết, mình nói sao để cho người ta đã dịu xuống được, mà người ta có cái thời gian người ta suy gẫm lại, để người ta không làm cái điều tai hại nhất cho cuộc đời của người ta. Cho nên cái ái ngữ mà nói đúng thời đúng lúc, nó cũng chính là cái pháp thí. Chứ không phải mình học trong sách, mình nghe người ta giảng lởm bởm, đi tới đâu cũng ấn trong đầu trong cổ người ta, bắt buộc người ta phải nghe những cái chuyện mình nói. Không phải. Cái chén á, nó có mở ra mới rót nước được, còn nó úp xuống á, mình rót xuống mình là cái người khùng á. Pháp đâu có đổ bậy bại gì được. Cho nên nhiều người không hiểu cái này đó, cứ tưởng là mình á, là pháp thí vậy là mình có phước lắm, cho nên gặp ai cũng nói, gặp ai cũng nói, giống như áp bức người ta nghe vậy. Thậm chí mình tới người xuất gia cũng vậy, mình ngồi đó mình giảng cho người ta nghe. Đó là những cái mà chúng ta thận trọng khi chúng ta hiểu cái câu này. Pháp thí thắng mọi thí. Không phải chỉ mình nói kinh kệ của Đức Phật mới là pháp thí. Mà trong cái đời thường đó, cái lời nói của mình mà đưa người ta ra khỏi những cái khó khăn, những cái bức xúc, đang trên con đường người ta sai lệch, mà mình đó nâng đỡ người ta để người ta đi vào cái con đường tốt, con đường lành, thì đó nó cũng là pháp thí. Chứ không phải là đem cái giáo pháp của Đức Phật mà mình học được đó, rồi đó là nhồi nhét trong cái lỗ tai người ta. Phải cẩn thận cái này. Người ta có hỏi thì mình mới nói, còn người ta không hỏi thì thôi. Còn mình đó, học được là để cho mình tu, chứ không phải mình học được đó, rồi bắt ai cũng phải nghe những cái điều mình học được. Không có nên như vậy. Cái chữ mà pháp thí thắng mọi thứ đó, thì chút nữa trong cái phần cuối này đó, chúng ta sẽ thấy đó, vua trời Đế Thích đó, đã hưởng được cái này. Pháp vị thắng mọi vị, tức là cái thức ăn chúng ta ngon đó là nhờ có cái vị, vị ngọt, vị chua, vị cay, vị đắng, vị chát, hoặc là những cái vị đó nó hài hòa với nhau vân vân. Người ta hưởng ngay cái đầu lưỡi này, người ta thọ hưởng cái dục lạc gì ăn uống đó, thì đó là thức ăn nó có vị, vẫn hấp dẫn người ta hơn là một cái thức ăn đạm bạc. Nhưng mà trong tất cả những cái vị mà ngon, mà thỏa mãn cái niềm vui người ta đó, thì không có cái nào bằng cái pháp vị cả. Tức là khi người ta nếm trải được những cái điều tốt đẹp trong cái giáo pháp, mà người ta có thể ứng dụng vào trong cái đời sống của mình, thì trong cái hạnh phúc mà người ta hưởng đó đó, thì là chỉ có pháp vị là tối thượng hơn tất cả những cái vị dục lạc ở thế gian này. Pháp hỷ thắng mọi hỷ. Cái niềm vui mà giáo pháp đem lại cho chúng ta đó, thì không có cái quan hỷ nào mà ở thế gian này có thể là sánh được. Và câu cuối cùng Đức Phật nói là ái diệt thắng mọi khổ. Khi mà tham ái, tám tâm tham của trong tâm của chúng ta đó mà diệt được đó, thì không còn có cái khổ nào có thể phát sanh lên được. Pháp cú 355, tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu, hại mình và hại người. Thật ra cái chữ ngu đây đó nó chưa có rõ lắm, phải dùng cái chữ đó là cái chữ si mới đúng. Cái người tham tài sản chưa chắc ngu đâu, tại vì ta phải tính toán giỏi, người ta phải sắp xếp giỏi, người ta cũng phải tận dụng hết cái trí thế gian của người ta, người ta mới là có được cái tài sản. Một người đi lừa đảo kẻ khác cũng phải tinh vi lắm chứ, cái đầu cũng phải tính chặt chẽ lắm chứ mới lừa người ta được, là cái người có trí chứ. Nhưng mà trí xảo của thế gian, cái trí xảo của thế gian đó thì người ta có nhiều lắm, thông minh thế gian người ta có nhiều lắm. Nhưng mà cái trí mà về tâm linh không có thì người ta gọi là si. Cho nên những cái người mà đi lừa người khác đó, chúng ta hình dung nha, đây là một cái trái cây rất là ngon, từ cuốn cho tới cái đuôi của nó mà xung quanh tất cả đó đều đẹp hết, đều chín đúng thời đúng lúc hết, nhìn vô không có một cái gì để có thể chê trách hết. Nhưng mà khi bổ ra một cái đó thì toàn là dòi bỏ trong đó, không có ăn được. Nên cái người lừa đảo đó, người ta khéo léo tinh vi, người ta có vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng đến khi cái người nào đi sâu vào được á, bổ được cái trái cây đó ra rồi thì mới thấy khủng khiếp. Và cái đó là cái trí xảo. Nhưng mà cái si của người này đó là không nhận ra cái nhân quả mình tạo ra. Có phước mình mới hưởng được cái tài sản do mình tạo ra. Còn nếu mình thiếu phước mà mình dùng cái trí xảo của mình để lừa đảo người ta đó, thì khi nó lộ diện ra rồi đó thì cái sức hủy hoại của nó khủng khiếp lắm. Cho nên quý vị thấy tại sao những người làm quan to hay quan lớn, kể cả làm vua, tổng thống Pháp cũng đang bị xử 3 năm tù về cái chuyện mà tham nhũng đó. Thì chúng ta thấy là đâu phải những người này không có trí. Không có trí sao làm tổng thống, không có trí sao làm thủ tướng, làm bộ trưởng, làm chức này chức nọ. Kể cả lừa đảo xoàn xoàn đấy nữa, nó cũng phải có tính toán, phải có kịch bản mà. Nhưng mà cái những người đó nằm ở chỗ chữ si này đó, là không hiểu mình đang gieo cái nhân gì và cái quả nó sẽ ra sao. Cái vấn đề nó chỉ là thời gian, vấn đề nó chỉ là sớm muộn thôi, không thể nào thoát ra được cả. Và cái đó là cái si, chứ không phải là cái người này ngu. Không ngu. Cho nên chúng ta hiểu cái từ này nó như là cái chữ si vậy đó. Tài sản hại người si. Có tiền không biết làm gì hết á. Như công tử Bạc Liêu vậy đó. Kiểu gì cứ hình dung công tử Bạc Liêu là cái người có tiền không biết làm gì, chỉ là biết đi theo những cái sở thích thấp kém của mình thôi. Cả một cái xứ sở vậy đó, tiền giàu như vậy chưa làm được cái con đường cho người ta đi, chưa biết bố thí cái đồng bào cho cái nơi mà cha ông mình có cái tài sản lớn để làm cho mình đó, là có đầy đủ cái phước báu mà hưởng thụ ăn trên ngồi trước người ta, chưa bao giờ giúp đỡ ai cả. Nhưng mà đối với những người bạn mà vui chơi với mình đó, thì cực kỳ rộng rãi và hào phóng. Vì thế ông ta đâu có ngu, ta cũng kiếm bạn chơi để cho nó tôn sùng mình, để cho nó quý mến mình. Nhưng mà đó là con đường si, con đường tâm tối, không phải là con đường sáng sủa. Cho nên cái người mà có cái tài sản mà không biết sử dụng cái tài sản để mà làm cho cái đời sống của mình nó tốt đẹp hơn, từ thể chất tới tâm linh, thì đó là cái kẻ si mê. Không người tìm bờ kia, kẻ ngu, kẻ si vì tham giàu, hại mình và hại người. Nói vì thấy người ta có bài bản hết, người ta chiếm đoạt, tính ra năm chứ không tính ra tháng. Rồi đến khi vui ra đó thì tiền là tiền tỷ, mà không phải trăm tỷ mà nó là ngàn tỷ. Ác nghiệp nó sẽ theo cái con số đó, đó mà nó đi không biết bao nhiêu kiếp với cái người như vậy. Không phải tiền của ba tánh mà dễ đâu. một đồng xu cũng không dễ đâu. Nhưng người ta tước đọa cái tiền của bá tánh đến một cái mức độ đó đó, thì quý vị cứ đếm cái con số đó là người ta phải ở trong cái cảnh khổ của tất cả những người mà dân chúng mà nó khổ cùng cực của nó, thì những người này phải trải qua không biết mấy cái tỷ kiếp để mà sống cái cuộc đời khốn khổ nhất của những con người mà bị họ tước đoạt để khốn khổ, để họ học ra cái bài học về tâm linh. Cho nên cái người đó là người si, không phải người ngu. Người có trí sở của thế gian, có làm được việc chứ không phải không làm được việc, nhưng mà lợi dụng cái phước báu làm được việc của mình đó, lại làm được cái việc mà nó cho hơn người đó, đó là lấy của chung làm của riêng. Và cái này nè, không có che giấu được. Tổng thống hưu trí rồi cũng bị lôi ra tòa, là tổng thống của Pháp đó. Mấy hôm nay cái tin của tổng thống Pháp đó cũng bị lôi ra tòa. Tất cả những người chức sắc cũng bị lôi ra tòa, là bởi vì cái si, và do cái tham cái tài sản đó, thì cái tài sản đó làm hại lại cho người này. Và con người ta nó có hai mặt, trí thế gian và trí về tâm linh. Khi trí về thế gian mạnh quá mà nó che khuất cái trí về tâm linh á, thì ta sẽ hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp nhất người ta có. Ba trăm năm mươi sáu, cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Thì trong cái bài này có nói là tất cả những cái uế nhiễm ở trong tâm của chúng ta nó lan cực nhanh, nó giống như là mùa mưa xuống vậy đó. Thì cái đất không thấy ai gieo cái hạt giống gì cả, nhưng mà cỏ nó cứ đâm chồi nảy rập. Thì cái tham của chúng ta nó sẽ dắt díu nha, từ cái này nó nảy ra kia, từ kia nảy ra nọ, từ cho bản thân của mình, rồi nghĩ tới đó là những người thân của mình. Mà nếu những người đó đồng tình với mình á, thì nó sẽ lan rộng ra. Người đàn ông không tham, nhưng mà gặp cái người vợ tham, nó rỉ rả ngày đêm, rồi cũng dính vô một chút. Rồi tới con nó tấn công vô, rồi nó dính vô một chút nữa, rồi đủ thứ hết. Thì cuối cùng đó, bản thân mình cũng cỏ mọc đầy. Cái này nhiều lắm chứ không phải. Có những cái người đó, người ta nói là hai cái mùa mà chiến tranh đó, từ cái thời đời Tây cho tới cái đời Mỹ đó, thì nó vẫn như vàng thật. Mà bây giờ về giữa đời thường đó thì người ta đứng không được. Tên bắn đạn bắn chính là những người thân mà. Đi mấy chục năm về trắng tay không có gì hết, cụ bơ cụ bắp. Trong khi người ta nó đâu có gì đâu, 30 tháng 4 ta nhảy lên á, bây giờ tiền của gia đình người ta vậy vậy không có gì hết. Nói riết mà ngã lòng, nói riết mà nói rằng đây là cái thẻ đảng để lên, đây là ước muốn của gia đình. Cái nào nặng hơn chìm xuống, còn cái khác nổi lên, trả lại cái thẻ đảng. Để bây giờ đó lo cho cái ước muốn của gia đình. Nhưng đó là ước muốn lệch lạc, không phải ước muốn chân chính. Tuy mình là người giỏi, tuy mình là có tiếng tâm, cái phước đó đó nó giống như là người Việt Nam mình nói đó, lọc cua thì nước đục, mà lọc của bụt đó thì nước rỉ. Cái mà nó nằm trong quyền bính thì nó đến á, là coi như tấp nập. Nhưng mà cái gì nó thuộc về cái tốt lành, mà cái tinh khiết đó, nó cứ thông thả thôi, mà nó hưởng không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên mới nói là lọc bụt, tức là lọc của Phật đó, thì như nước rỉ ra, vừa đủ uống thôi. Hay mình khác là có nước tinh khiết để uống. Còn bây giờ nước sông, nước biển nó đều tràn về hết, tài sản tràn ngập đấy, quyền bính trong tay đó, thu hút thật nhiều đó. Nhưng mà cái nước này khi nó rút đi rồi đó, cái tốt đẹp để lại thì ít, mà sự tồi tệ để lại là nhiều. cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân do vậy được quả lớn. Tức là người mà ly tham, ly sân, ly si là người có kiềm chế, có chế ngự những cái pháp bất thiện của mình. Thì khi bố thí cúng dường đến những người đó thì cái phước của mình được nhiều hơn là mình bố thí cho cái người mà có tham, có sân, có si. 356, 57, 58 là nói về cái tham sân si đấy. 359, cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục do vậy được quả lớn. Thì cái chữ dục này đó thì chúng ta hiểu rồi đó, nó là cái tham dục ở thế gian, nó vẫn nằm trong cái tham ái. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta đó là khi mà chúng ta bố thí cúng dường đó thì chọn cái người nào, cái tăng đoàn nào mà người ta đã đi trên cái con đường ly tham, ly sân và ly si. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta đây đó là không có cái bố thí đại trà. Bao giờ cũng vậy đó. Khi mà bố thí nó phải từ trong cái tâm của mình ra, tức là do mình muốn chia sẻ những cái mình có được cho bất cứ ai mà cần cái này. Thì cái đầu tiên đó, cái tâm bố thí nó quảng đại, nó mở ra vậy đó là có phước báo. Còn cái này người ta nói cái cấp độ để cho mình hiểu, chứ không phải cái cấp độ để mình tính toán. Thì thí dụ như bây giờ mình cho thức ăn cho những con chuột, con gián, con kiến, hỏi có phước không? Có, vẫn có phước. Bây giờ mình cho những người cùng khổ có phước không? Có phước lớn lắm chứ, lớn hơn cái người mà cái con súc sinh chứ, lớn hơn súc sinh. Bây giờ mình cho những cái người tội phạm họ ăn uống, mình có phước không? Có phước luôn, vẫn có phước. Bây giờ người ta ăn trộm ăn cắp, người ta bị bắt, người ta bị phơi ngoài nắng, người ta đói khát, mình tội nghiệp quá, mình mua cho người ta miếng nước rồi về đưa lại cho người ta uống, hoặc là cái miếng gì đó cho người ta ăn, họ có phước không? Vẫn có phước. Cái tội của người ta thì có người xử. Còn mình ở đây á, không phải là mình xúi người đó làm, hoặc là mình nuôi để cho người ta đi làm, không phải vậy. Mình nghĩ rằng bây giờ nắng quá, tội nghiệp quá, cho uống ly nước, đói quá cho ăn một chút xíu gì đó. Thì cái đó mình chỉ dừng lại chỗ đó thôi, thì cái chuyện đó vẫn có phước. Thành ra những người đó là những người phạm giới mà, mình vẫn cho người ta ăn vẫn có phước như thường. Nhưng mà cái khi mà nó thường xuyên nó xảy ra thì phải chọn. Thí dụ giờ cái người thân mình trong gia đình á mà bài bạc mà rượu chè, thì bây giờ mình có nên cung cấp không? Không. Ủa như vậy mình không có tình thương với người ta không? Có tình thương là cho ăn để cho khỏe, để cho sống, chứ không có cung cấp rượu, không cung cấp cái tiền để cho người đó đi đánh bài, đi uống rượu, đi làm những cái chuyện xấu xa. Bởi vì sao? Mình sẽ có cái cộng nghiệp với người đó. Là mình nắm áo, khi mà họ xuống họ đọa như thế nào thì mình nắm áo họ, mình đi đọa theo đó. Tại sao vậy? Tại vì nối giáo cho giặc. Nếu nó không có tiền, nó không đi đánh bài nữa, nhưng tại vì mình sẵn sàng trả nợ, sẵn sàng là mình đã là đưa cái tiền ra, mặc dầu có làm dữ, có khóc lóc, có này kia nọ vẫn chung tiền ra, có khi chửi, có khi nói kêu công an bắt nhưng mà vẫn đưa tiền ra. Thì cái hành vi đó đó là không nên làm, bởi vì nó là một cái cộng nghiệp cực xấu, cho nên chúng ta không cho những người như thế. Phân biệt ra. Và như vậy giữa một cái người mà chúng ta nuôi dưỡng tiếp tay cho cái chuyện họ phạm giới đó, với cái chuyện chúng ta cúng dường người có giới, quá rõ nè. Vì vậy cho nên những người người ta thường xuyên người ta phá giới vậy đó, là mình không có cung cấp cho người ta. Nhưng mà Sư cô nãy có nói nếu người ta bị bắt rồi gì, người ta trộm cắp, bị bắt gì gì cái gì đó mà người ta đói thì mình cho người ta ăn. Nhưng mà nuôi cái người đó, cung cấp cho người đó điều kiện để họ phá giới thì hai cái chuyện đó khác nhau dữ lắm, không có giống nhau đâu. Cho nên là trong đây mới nói là chúng ta nên cúng dường những cái ai mà giữ cái giới thì bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Thì trong cái phần 22 cái câu mà về ái dục ở đây đó thì sư cô chỉ nói hết sức là sơ lược để mình nắm cái ý thôi, rồi chúng ta sẽ có cái thời gian thì quý vị học tìm hiểu thêm cái phần này. Bây giờ chúng ta bước qua đây chút xíu đi rồi mới nghĩ giải lao. Đọc lại câu số 7 đây, trang 20. Thiên chủ Sách Khá sau khi hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn liền hỏi câu tiếp: Bạch Thế Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là mụn nhọt, tham ái là mũi tên, tham ái dẫn dắt con người tái sanh đời này đời khác, khiến con người khi cao khi thấp. Bạch Thế Tôn, trong khi các sa môn bà la môn khác ngoài giáo phái của ngài không cho con có dịp để hỏi những câu hỏi, thời Thế Tôn lại trả lời những câu hỏi ấy cho con, giảng dạy rất lâu cho con, khiến mũi tên nghi ngờ do dự của con được Thế Tôn rút đi. Cái vị vua trời Đế Thích này đó đem cái câu hỏi về tham ái này đó mà hỏi rất nhiều những cái vị giáo chủ hoặc là những cái vị mà tu trong những cái giáo phái khác, thì người ta làm thinh không có ai nói gì cả. Thì bây giờ khi mà đến gặp Đức Phật á, thì Đức Phật giảng dạy rất là rõ, cho nên là giúp vua trời Đế Thích á, thoát khỏi cái mũi tên độc của tham ái này. Rồi bây giờ chúng ta nghe Đức Phật hỏi lại cái vị trời này: Này Thiên Chủ, ngươi có biết những câu hỏi ấy cũng được ngươi hỏi các sa môn bà la môn khác không? Tức là Đức Phật hỏi rằng là vua trời Đế Thích có đem cái câu hỏi này đó mà đi hỏi những cái vị sa môn và bà la môn khác không? Thì vị này trả lời: Bạch Thế Tôn, con được biết những câu hỏi ấy cũng được con hỏi các sa môn bà la môn khác. Thì vị trời này có nói là có. Này Thiên Chủ, những vị ấy trả lời ngươi như thế nào? Nếu không gì trở ngại, hãy nói cho ta biết. Tức là Đức Phật nói ra nếu mà có hỏi những vị sa môn bà la môn khác á, thì bây giờ trình bạch lại cho Đức Phật hiểu đã hỏi như thế nào và được nghe trả lời như thế nào. Bây giờ chúng ta nghe vị Thiên Chủ nói: Bạch Thế Tôn, không gì trở ngại cho con. Khi Thế Tôn ngồi nghe hay những vị như Thế Tôn. Này Thiên Chủ, vậy ngươi hãy nói đi. Bây giờ chúng ta nghe vua trời Đế Thích trình bày cái việc mình đi hỏi những sa môn bà la môn khác đây. Bạch Thế Tôn, những vị sa môn bà la môn mà con nghĩ là những vị sống trong rừng an tịnh, xa vắng, con đi đến những vị ấy hỏi những câu hỏi ấy. Các vị này không trả lời cho con, không trả lời mà lại hỏi ngược con: Tôn giả tên gì? Được hỏi như vậy con trả lời: Chư hiền giả tên là Thiên Chủ Sách Khá. Rồi những vị ấy lại hỏi thêm con câu nữa: Do công việc gì mà Tôn giả Thiên Chủ lại đến chỗ này? Con liền giảng cho những vị ấy nghe chánh pháp như con đã được nghe và đã được học. Chỉ được từng ấy các vị hoan hỷ và nói: Chúng tôi đã được thấy Thiên Chủ Sách Khá. Những điều gì chúng tôi hỏi, vị Thiên Chủ đều trả lời cho chúng tôi. Không những vậy, các vị này đã trở thành đệ tử của con, chứ không phải con là đệ tử của các vị ấy. Bạch Thế Tôn, nhưng con là đệ tử của Thế Tôn, đã chứng dự lưu, không còn bị rơi vào đọa xứ, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Như vậy là vị trời Đế Thích này nói là con có tìm đến những vị sa môn, bà la môn mà tu tịnh ở trong rừng sâu, tức là những vị này chuyên tu, không có dướng gì cái thế gian cả. Thì con đến những vị đó, con đảnh lễ, con hỏi. Nhưng mà vị này đó, những vị này không cho con hỏi mà hỏi ngược lại. Và khi con giải thích đó, thì những vị này hoan hỷ và xin làm đệ tử của con. Thì cái câu nói đó nó không ngừng lại ở đây. Có một cái điều xác chứng đó, là vị Thiên Chủ, tức là vị Thiên Chúa, vị vua trời này đó, bạch với Đức Thế Tôn là con là đệ tử của Đức Thế Tôn và con đã nhập vào tầng thánh thứ nhất. Vì thấy chưa? Chúng ta nhìn đây nè, chư thiên ở dục giới là 6 cái cõi trời dục giới. Rồi chư thiên ở cõi trời sắc giới, chư thiên ở cõi trời vô sắc giới, tất cả là 26 cõi trời. Nhưng tất cả những cái vị chư thiên đó không thể nào có thể vượt qua được một cái vị đắc đạo quả. Huống chi mà chư tăng ni đó chưa nhập vào dòng thánh. Thì cái việc mà thành đệ tử của một cái vị nhập vào thánh thứ nhất là chuyện đương nhiên. Cho nên là cái việc tu tập đó là nó ở nơi mỗi người. Mình có rốt ráo không? Vì chúng ta hiểu là một cái vị chư thiên ở cõi trời thì cái phước báo thế gian này không có, không có thể bì được đâu. Ngay như cái cõi trời 33 thì chúng ta biết này, nó là cái giấc mơ của tất cả những cái chúng sanh là loài người ở trên cái thế gian này đó. Là những người mà sanh lên trên cái cõi trời 33 đó, nam á thì ở mãi cái tuổi đôi mươi, còn nữ thì nó ở cái tuổi 15-16, tức là trẻ trung mãi. Và thức ăn của những vị chư thiên này đó là chỉ hưởng cái thanh tịnh thôi. Tức là muốn ăn cái thức ăn nào đó, thì thức ăn nó sẽ hiện ra và chỉ nhìn thấy vậy là no đủ rồi. Và không cần tắm, không có nhà vệ sinh, không có tiểu tiện. Tại vì những thức ăn thanh tịnh đó không có chứa một cái quế nhiễm nào trong cái thân nam, thân của thiên nam và thân của thiên nữ cả. Cái phước báo người ta được hưởng vậy và sống rất lâu. Nhưng người ta vẫn hiểu rằng đó, cái phước báo đó, cái quế nhiễm nó vẫn còn đây. Nó không như Đức Phật, cái chuyện bao nhiêu đây, mà những người đó nó sẽ còn đây. Và vì vậy đó mà chư thiên vẫn là đệ tử của Phật. Và khi cái người mà đắc vào dòng thánh rồi đó thì sớm muộn gì từ cái tầng thánh thứ nhất sẽ lên tầng thánh thứ 4. Thì những cái người mà chưa đắc đạo quả có thể quy ngưỡng về vị này. Cho nên chư tăng ni ở trong rừng sâu tu chưa đắc đạo quả, và khi được vua trời đế thích giải thích những câu hỏi về chánh pháp thì những này quy ngưỡng về để mà theo cái chánh pháp của cái vị thiên tử này giải thích. Cho nên là khi chúng ta học pháp, chúng ta có thỉnh chư thiên, bởi vì chư thiên cũng cần nghe pháp của Phật, và chư thiên cũng phải đi con đường thanh tịnh tâm của mình, làm cho những cái quế nhiễm này nó thu gọn lại. Và con đường tu tập thì vẫn có. Cho nên cõi trời 33 có một cái giảng đường bằng ngọc. Và khi mà Đức Phật lên trên cái cung trời 33 nó giảng đó, thì là giảng vi diệu pháp tại cái cung trời này và ở cái giảng đường đó để mà giảng cho tất cả chư thiên nghe. Và giảng cái bộ vi diệu pháp này đó, có 80 triệu chư thiên đắc đạo quả. Cho nên đó là cái con đường tiến hóa mà tất cả những ai muốn thanh tịnh, muốn đi đến một cái hạnh phúc lâu dài và đích thực như mình mơ ước đó, thì còn đi nữa, chứ không phải chỉ ngừng lại ở cõi trời. Rồi cái phước báo mà chúng ta giữ giới đây, phước báo mà chúng ta hành giới đây, chỉ bao nhiêu đó đủ để chúng ta làm cư dân ở cõi trời. Và khi chúng ta lại là cái người đó muốn đi con đường chánh pháp, muốn nương vào tam bảo đó, thì cái cõi trời chúng ta đến đó, là cái cõi trời có cái giảng đường. Để mà nơi đó đó, chư Phật có thể giảng pháp. cho những vị chư thiên này nghe, để mình đi cái con đường thanh tịnh. Đó là cái phước báu chúng ta tích lũy và chúng ta hưởng, chứ không ai cho mình cả. Mình nhắc lại lần nữa, nằm trong giữ giới và hành giới. Đây chút xíu nữa đi. Này Thiên Chủ, ngươi có biết trước kia ngươi không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự hỷ lạc như vậy, phải không? Bạch Thế Tôn, trước kia con không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được an lạc như vậy. Này Thiên Chủ, như thế nào ngươi biết trước kia không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự hỷ lạc như vậy? Bạch Thế Tôn, thở xưa một trận chiến tranh xảy ra giữa chư thiên và các vị Asura. Bạch Thế Tôn, trong trận chiến tranh này, chư thiên thắng trận, các loài Asura bại trận. Bạch Thế Tôn, sau khi thắng trận, con là người thắng trận, con suy nghĩ, nay cam lồ của chư thiên và cam lồ của Asura, cả hai loại cam lồ, chư thiên sẽ được nếm. Bạch Thức Thế Tôn, thoải mái ấy, hỷ lạc ấy, do gậy trượng đem lại, do đao kiếm đem lại, không đưa đến yểm ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Bạch Thế Tôn, thoải mái này, hỷ lạc này, do nhờ nghe chánh pháp Thế Tôn đem lại, không do gậy trượng, không do đao kiếm, sẽ đưa đến yểm ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Xin tóm tắt cái này lại vậy. Thì khi Đức Phật hỏi cái vị Thiên Chủ này đó, trước đây đó là ông có được thoải mái và hỷ lạc như bây giờ không? Bây giờ đây tức là ở trong cái vị thế của một bậc á, là đã nhập vào dòng thánh. Thì vị Thiên Chủ này nói á, là con biết rõ rằng là trước đây con không có được cái hỷ lạc, cái thoải mái đó, nhưng bây giờ con có. Thì Đức Phật hỏi tại sao? Thì vị này trả lời rằng đó, đây là thí dụ như là có một cái cuộc chiến giữa Atula và chư thiên, thì con là một trong những cái vị chư thiên mà thắng trận đó. Thì tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất của cái kẻ chiến thắng thì con đã hưởng rồi. Nhưng mà cái sự hưởng này đó, nó không được thoải mái, nó không được hỷ lạc như là khi con hưởng chánh pháp của Như Lai. Là vì tất cả cái mà con thành tựu để được hỷ lạc của một cái người chiến thắng đó, thì nó diễn ra bằng gậy gộc, bằng đao kiếm. Và nhất tướng công thành thì dạng cốt khô. Cuộc chiến tranh nào cũng có cái ác của nó cả. Dẫu mình có nói mình là cái người mà gọi là chánh nghĩa đi nữa, thì cái chết cũng đã diễn ra, cái tổn thương cũng đã diễn ra. Và cái ác nghiệp nó nằm ở chỗ cái chết và cái tổn thương. Thì một cái hạnh phúc như vậy làm sao thoải mái được, làm sao có thể hỷ lạc hoàn toàn được, khi bên mình cũng có người chết, cũng có người bị thương tật, bên kia cũng như vậy. Cái đó là nó mắc kẹt mà. Nhưng mà khi vua trời Đế Thích nghe Đức Phật giảng về chánh pháp, giảng về tham ái, rõ ra được và hành trì đó, để mình thoát khỏi cái mũi tên độc này, thoát khỏi cái bệnh tật này, thoát khỏi những cái sự sai trái này, thì trong lòng cái hỷ lạc rất là nhẹ nhàng. Đây, cái hỷ lạc này là cái hỷ lạc của người đã đắc đạo quả, không phải hỷ lạc của một chư thiên trong cõi dục. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Như vậy chúng ta nhớ vậy, hạnh phúc nó có ba tầng cấp. Cái tầng cấp thứ nhất đó, tầng cấp thứ nhất là nó nằm trong cái dục lạc của cái tha mái, cái hỷ lạc trong cái tha mái. Đó là cái hạnh phúc mà nó dễ đưa người ta vào cái sự bất an, và nó dễ đưa người ta vào cái sự thoái đọa. Cái hạnh phúc thứ hai đó, nó vẫn ở trong cái cõi dục, nhưng nó là con đường trái nghịch lại với cái hạnh, cái hỷ lạc trong cái quế nhiệm. Đó là cái hỷ lạc của cái người làm điều thiện, cái người làm điều lành, có được cái hỷ lạc đó. Nhưng nó vẫn nằm trong cái dục lạc của thế gian. Bây giờ nó đến cấp độ thứ hai là cấp độ của những người hành thiền sắc giới và hành thiền vô sắc giới. Thì khi những người này đó, từ cái con đường mà người ta xa rời cái dục lạc của những cái pháp bất thiện, người ta đi đến những cái dục lạc của pháp thiện, xa rời những cái dục lạc kích thích này đây, để đi đến những cái dục lạc bình yên này đây đó, thì người ta đi đến bước thứ hai là cái bước thiền định đó, ta gọi là yểm ly, tức là nó trấn áp được, nó đè nén được, và nó làm cho đó những cái quế nhiễm này nó không khởi sanh dễ dàng. Thì nó đi cái bước của nó là bước yểm ly, là do nhờ thiền định. Và cái bước thứ ba này đó là cái bước của những cái bậc thánh đó, thì nó là diệt dục hoàn toàn. Cho nên là cái sự thọ hưởng này nó nằm ở ba cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất, người ở cõi dục đó là đã có con đường ly dục bằng cách đó là hưởng cái hỷ lạc trong cái phước thiện của mình. Rồi đi đến cái yểm ly mà cũng là ly dục ở cấp cao đó. Yểm ly tức là làm cho nó không có bung ra được nữa, đi vào cái con đường thiện mạnh mẽ hơn. Rồi bước thứ ba là cái hạnh phúc của cái người diệt cái dục lạc. Đó là ba cái cấp độ. Thì vị thiên chủ này đó đang ở vào cái cấp độ thứ ba. Chúng ta còn câu số 8, câu số 9 nữa là hết. Đến câu số 8: Này thiên chủ, khi ngươi cảm thọ sự thoải mái và hỷ lạc như vậy, ngươi cảm thấy những lợi ích gì? Tức là Đức Phật hỏi cái vị thiên chủ đó, khi mà cái tâm của mình đó, nó được sự hỷ lạc và sự thoải mái đó, thì mình có cái lợi ích gì? Có thấy, có biết không? Có thấy, có biết thì nói. Thì vị thiên chủ này nói lên 6 cái lợi ích mà mình có được khi cái tâm của mình đó, nó thoải mái và nó được hưởng cái sự hỷ lạc. Bạch Thế Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy, con cảm thấy có 6 lợi ích như sau. Thứ nhất, nay con đứng tại đây với thân một vị thiên, con thấy được tái sanh. Bạch Ngài, hãy biết như vậy. Là cái lợi ích thứ nhất mà cái vị thiên chủ này có được đó, là vị nói là ngay cái hiện tại này, ngay trong kiếp hiện tại này, con đứng tại đây, con đã thấy có luân hồi, con biết là con sẽ tái sanh. Đó là cái lợi ích thứ nhất mà con biết được. Cho nên không phải là mình tin có luân hồi là có luân hồi, mà mình không tin có nghĩa là không có. Không phải vậy. Vị thiên chủ này đó đã là một bậc thánh rồi, tận thánh thứ nhất rồi. Và cái lợi lạc trong cái hạnh phúc của cái người mà ở cái bậc thánh này, chúng ta thấy cái màu đỏ đây đó là cái màu của cái hỷ lạc của cái bậc thánh. Thì trong cái hỷ lạc của một cái bậc thánh đó, đã ly dục đó, thì vị này thấy gì? Đứng đây mà biết có luân hồi và biết rõ rằng mình sẽ đi tái sanh. Đó là cái lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai chúng ta xem này. Sau khi chết, con bỏ thân chư thiên, bỏ thân phi như nhân, không đuổi được con đi đến bào thai con thích. Cái lợi ích thứ hai đó thì vị nói rằng là khi mà tới cái thời điểm mà phải chết ấy, thì vị chư thiên này biết là mình bỏ cái thân này. Mình bỏ cái thân không phải là con người đây, mà bỏ cái thân của một vị trời đây. Thì con sẽ tìm đến cái thai bào nào mà con thấy thích hợp. Tức là sẽ tìm đến cha mẹ nào mà thích hợp nhất với con, thì con sẽ tái sanh trong gia đình đó. Thì đây là hai cái điều khác biệt đó. Khi mà người ta mê muội trong cái luân hồi đó, thì cái vòng quay đó đưa người ta đến đâu thì người ta đến đó. Người ta không chủ động được trong cái việc đi tái sanh. Nhưng cái hạnh phúc của một cái vị trời mà có tu tập và có đắc được cái tầng thánh thứ nhất, thì thì muốn đi tái sanh chỗ nào sẽ đến ngay chỗ đó. Cho nên quý thầy thấy này, có những người có chồng có vợ đó, có phước đó, là ở chỗ đến cái giai đoạn mà chồng vợ đó mà muốn cái chuyện tu tập học pháp thì nó đồng lòng với nhau, nó vui vẻ với nhau. Còn khi mà nó thiếu phước đó, thì một người điên đằng, người điên nẻo. Rồi con cái trong gia đình cũng vậy đó, con xin đi tu thì cha mẹ hoan hỷ. Còn có người đó thì Phật tử là mấy chục năm rồng, nhưng mà con đi tu là bằng mọi giá là phải chặn đứng này. Thì cô hồi đi học có một cái người bạn là Tây Tạng, thì cô nói rằng là gia đình của cô ấy là coi như là Phật tử thuần thành, ngay từ bé đã dẫn cô vào trong chùa. Thì cô nói là cô có một cái vị thầy, thực ra là thầy của cha mẹ cô, rồi cô cũng nối bước là làm đệ tử của ngài. Thì khi mà cô được 17-18 tuổi đó, thì sư ông mới nói với cô thế này: chừng nào con lập gia đình? Thì cô này nói là dạ con cũng biết, con còn nhỏ con không biết. Thì thầy mới nói rằng khi nào con lập gia đình đó, thì con nói, có khi con có việc phải giúp cho sư đấy. Thì cô nói là sư nói vậy đó là có nghĩa là sư đã chọn cái gia đình của cô. Nếu mà sư tái sanh đó thì sẽ tái sanh trong cái gia đình của cô, là một cái gia đình mà Phật tử thuần thành, để khi cái người này á, sanh ra đó hướng về cái Phật pháp mà muốn đi tu thì gia đình này sẽ dễ dàng. Yeah. Cái người Tây Tạng đó là cái khi mà người ta chết là quan trọng hơn cả cái lúc sinh ra. Người ta coi rất là kỹ cái giờ chết, cái chiêm tinh lấy cái giờ chết để biết người này đi tái sanh ở đâu. Cái đó là cái mà khác biệt giữa cái bên mình với lại Tây Tạng, là nằm ở chỗ đó. Người ta sẽ biết được cái con đường tái sanh. Thì cái vị chư thiên này đó lấy làm hạnh phúc, biết rằng khi mình bỏ cái thân chư thiên, cái thân của một phi nhân để mà được cái thân của một con người, thì mình chọn được cái gia đình mà mình sẽ sinh ra. Đó là cái lợi ích thứ hai. Cái lợi ích thứ ba, câu hỏi được đáp rõ, hoan hỷ trong chánh pháp, con sống với chánh trí, giác tỉnh và chánh niệm. Cái hạnh phúc thứ ba là cái người này biết rõ ràng đó là mình bây giờ đây đó chỉ sống trong chánh pháp mà thôi, và ngày đêm á, tu tập sẽ sống trong chánh niệm và tỉnh giác. Thì đó là có con đường tu đã biết rõ và sẽ sống đúng như vậy. Đó là cái hạnh phúc thứ ba. Hạnh phúc thứ tư, con sống với chánh trí sẽ được quả bồ đề, sống làm vị chánh giác đời này là đời cuối cùng. Vị này biết rõ cái kiếp cuối của mình, và biết rõ mình sẽ thành một cái bậc chánh giác. Và như vậy đó là cái việc tu tập mình thành tựu là đương nhiên. Bởi vì một vị đã nhập vào cái dòng dự lưu này thì không còn có thể thoái về cái đời phàm phu nữa, mà chỉ có con đường tiến hóa đi lên mà thôi, cho đến khi mà đắc đạo quả. Thì cái đó là cái hạnh phúc thứ tư. Hạnh phúc thứ năm, chết từ thân con người, con từ bỏ thân người, con sẽ thành chư thiên trong thiên giới vô thượng. Ở đây thì khi mà làm người đó, tu tập đó, thì vị này nói là con sẽ sinh lên cái cõi trời mà gọi là vô thượng, là chỗ trời cao nhất đó. Nó gọi là cõi trời sắc cứu cánh. Thì cái vị này đó, cái điều kiện mà để sanh lên cái cõi trời sắc cứu cánh đó, cái điều kiện thứ nhất là vị này đó là phải đắc thiền sắc giới ở cái tầng cao nhất, thì sẽ tái sanh về cái cõi trời mà sắc cứu cánh đó, là cái cõi trời mà cao nhất trong 16 cái tầng thiền ở cái cõi sắc giới này đây. Đó là cái tầng thiền là cao nhất. Một cái dạng thứ hai nữa mà sanh về cái cõi trời sắc cứu cánh đó là khi vị này đạt đến cái tầng thánh thứ ba. Thì vậy cái vị chư thiên này biết rằng đó Trong cái kiếp làm người của mình á, thì mình sẽ đắc hai cái tầng thánh nữa, chứ chưa có đắc quả A-la-hán. Thì nhưng mà tới cái tầng thánh thứ ba này đó, thì vị này sẽ sanh về cái cõi trời sắc cứu cánh. Và nơi cái chỗ này đó, thì vị này sẽ tu cho đến khi đắc đạo quả mà thôi, không có còn luân hồi nữa. Đó, thì cái hạnh phúc, cái tốt đẹp nhất mà vị này hưởng được là biết rõ mình sẽ đắc hai tầng thánh nữa, và mình sẽ đi về cái cõi sắc cứu cánh, ở đó tu cho đến khi đắc đạo quả hoàn toàn mà thôi. Đó là cái hạnh phúc thứ năm, cái hỷ lạc thứ năm mà vị này có. Hỷ lạc thứ sáu của vị này đó, thù thắng hơn chư thiên. Akanitha, Akanitha đây có nghĩa là cõi trời sắc cứu cánh đó. Cái chữ ca đó nó có cái dấu ngang ở trên, mà cái chữ tha đằng sau nó cũng có cái dấu ngang ở trên. Cái này nó in thiếu rồi. Có cái dấu là sao? Sống đời cuối cùng như vậy nơi an trú. Như vậy đó, vị này nói là cái kiếp cuối của mình đó, là nó sẽ ở trên cõi trời sắc cứu cánh và sẽ thành tựu đạo quả, không còn chư thiên nữa mà đã trở thành một vị Phật. Đó là sáu cái lợi ích của vua trời Đế Thích khi mà hưởng được cái sự thoải mái và cái sự hỷ lạc, thì thấy được sáu cái lợi ích. Câu thứ 9, câu số 9 này đó là tóm tắt cái câu kệ số 6, số 7 và số 8, tức là giống như là ôn lại vậy đó. Thì sư cô sẽ đọc lướt qua. Tâm tư không thỏa mãn, nghi ngờ và do dự, con sống cầu Như Lai thời gian đã khá dài. Tức là vị này khi mà chưa có hiểu biết thấu đáo đó, thì nương tựa vào nơi Đức Phật rất là lâu để mà học hỏi. Có nghĩ các sa môn sống một mình cô độc là bậc chánh đẳng giác, nghĩ vậy con tìm gặp để hỏi làm thế nào thành công, làm thế nào thất bại. Được hỏi câu hỏi vậy không thể chỉ đường hướng, biết con là sách khá, bậc thiên chủ đã đến. Họ liền gạn hỏi con, đến đây có việc gì, con liền giảng chánh pháp. Vị này cứ nghĩ rằng là tất cả chư tăng, chư ni mà ở trong rừng tu tập thanh tịnh như vậy á, phải là bậc đắc đạo quả cho nên tìm đến để hỏi pháp. Nhưng mà khi tìm đến á, thì không hỏi pháp được, mà chính những cái vị này hỏi pháp ngược trở lại. Thì vị thiên chủ mà cũng là cái vị mà thánh cái tầng thứ nhất đây đó, mới giảng chánh pháp cho chư tăng tu tập trong rừng nghe. Vasava làm họ thấy. Vasava này có nghĩa là thiên chủ, có nghĩa là một cái vị thiên chúa, làm cái vị vua trời, là cái vị thượng đế. Cái chữ Vasava có nghĩa là vậy, là thiên chủ, là vua trời, là thượng đế. Khi con được thấy Phật, nghi ngờ đều tiêu tan. Nay con sống vô úy, hầu hạ bậc chánh giác. Mũi tên độc tham ái đấng chánh giác nhổ lên, con đảnh lễ bậc đại hùng, bậc thân tộc mặt trời, tôn giả Như Phạm Thiên. Nay con đảnh lễ Ngài, nay con kính lễ Ngài. Ngài là bậc chánh giác, bậc đạo sư vô thượng. Trong đời kể chư thiên, không ai sánh bằng Ngài. Tức là vị này đó tôn xưng Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, và cái đây là một cái bậc thân tộc của mặt trời. Và như vậy đây là cái người mà dùng cái chánh pháp để giải tỏa hết những cái nghi ngờ, những cái thắc mắc của một cái bậc mà đã là thánh rồi nhưng mà vẫn còn phải học hỏi, vẫn còn phải tu tập. Thì được cái phước đó đó, thì cái vị này đó coi như là hoàn toàn tín thọ cái lời dạy của Đức Phật. Tín thọ tức là đặt hết cái niềm tin vào trong đó. Và thọ đây có nghĩa là nhận cái lời dạy đó để mà hành trì y như vậy. Câu số 10. Rồi Thiên Chủ Sách Khó nói với Pancha Sích Khá, con của Càn Thác Bà: Này Khanh Pancha Sích Khá, ngươi đã giúp ta nhiều việc. Trước nhờ ngươi làm Thế Tôn bằng lòng, sau khi ngươi làm cho bằng lòng, ta nói ta mới đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác. Ta sẽ đóng vai trò thân phụ của ngươi, và ngươi sẽ là vua loài Càn Thác Bà. Ta sẽ cho ngươi Bhadda Surya Vachasa là người mà ngươi hằng mơ ước. Thì trong cái phần đầu đó là chúng ta nhớ là khi vua trời Sách Khá này muốn đến xin gặp Thế Tôn thì không biết phải tìm ở đâu ra. Thì có một cái vị Càn Thác Bà này á, vị Càn Thác Bà này đó là có một cái người con trai, người con này là tên là Pancha Sích Khá. Thì cái người con trai này có một cái tài đó là cái vị này đàn rất là giỏi, và có một cái đàn rất là đặc biệt. Mà khi cái tiếng đàn này khởi lên á thì nó làm cho là thu hút cái người nghe. Nhưng mà cái người thanh niên này đó là nó có một cái điều mà nó chưa có thành tựu như ý muốn á, là cái người này đó mà thương một cái cô gái, cái tên này là Bhadda Surya Vachasa, thì yêu thương cái cô này, nhưng mà cô này là không có nói hoài tới. Thành ra này người này mới dùng cái cây đàn đó để hát lên những cái bản tình ca mà thu hút cái sự chú ý của cô này. Nhưng mà cô này cũng không có đặt cái tâm chú ý đến người này, có biết người này nhưng mà không có chú ý. Và cái vị này đó, từ cái chỗ mà cái lòng của mình đó luyến ái đối với cái cô gái mà đẹp thế này, cũng là một thiên nữ đây đó, thì cái khi mà cái vị vua trời này đó là muốn gặp Đức Phật thì mới nhờ cái vị này. Thì vị này mới chọn một cái chỗ mà không quá xa Đức Phật mà cũng không quá gần của Đức Phật, để cho cái tiếng đàn nó văng vẳng thôi. Thì người này mới sáng tác ra một cái bản nhạc, mà trong cái bản nhạc đó nó có cái điều lạ vậy nè. Nó lồng những cái tình cảm, cảm xúc của người này đối với cái người nữ này nè. Nó giống như là cái tâm trạng của những cái tứ chúng của Đức Phật á, mà muốn gắn bó với Đức Phật để mà hưởng được cái hạnh phúc của người đắc đạo quả. Thì cái người này á, cũng muốn đến với cái người nữ này á, để mà hưởng cái lạc thú của ái tình. Nhưng mà cái bản nhạc người này đã khéo đan xen những cái điều đó nha. Cho nên là khi đứng không có xa Đức Phật lắm mà cũng không gần Đức Phật lắm, thì văng vẳng cái khúc đàn, cái tiếng hát đó khiến cho người ta lắng nghe. Và vì vậy đó, nhờ cái đường nối đó, đó mà mới đưa được vua trời Đế Thích đến để mà đảnh lễ Đức Phật. Và sau khi đảnh lễ Đức Phật thì hỏi và được Đức Phật giải đáp, thì người này đó là đã đạt được 6 cái lợi ích như chúng ta vừa thấy đó. Thì vị này nghĩ rằng là mình mang ơn cái cậu công tử này, cho nên bây giờ mới nói với cậu công tử này đó, đã đến lúc ta trả ơn cho cậu đó, bằng cách ta sẽ là thay thế cái vai trò là thân phụ của cậu, để mà đứng ra làm chủ hôn cho cậu, là sẽ đưa cho cậu cái người con gái mà cậu muốn. Đây ông nói nè: ta sẽ cho ngươi Bhadda Surya Vachasa, người mà ngươi ao ước, tức là để cho được hòa hiệp cho đôi trẻ, tức là tác thành cái hôn sự cho cái vị Pancha Sích Khá này. Rồi Thiên Chủ lấy tay sờ đất, đọc lên 3 lần bài kệ cảm hứng sau đây: đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc La Hán, bậc Chánh Giác. Đảnh lễ Đấng Thế Tôn, bậc La Hán, bậc Chánh Giác. Đảnh lễ Đấng Thế Tôn, bậc La Hán, bậc Chánh Giác. Tức là trong cái niềm vui sướng của một cái người đã được thông về cái những cái khó khăn trong tu hành của mình, mà bây giờ đã được thông suốt hết rồi, cho nên hạnh phúc mới nói cái lời tôn xưng với Đức Phật. Khi lời tiên thuyết này được tung đọc, phát nhãn thanh tịnh vô cấu khởi lên cho thiên chủ. Cái phát nhãn thanh tịnh vô cấu nó chính là đây, nó chính là đây. Mà cái này á, nó đạt được sự thành tựu viên mãn của nó. Chúng ta vẫn có cái này, nhưng ta gọi đây là cái huệ nhãn, ta gọi đây là cái thiện trí, để chúng ta có một cái năng lực quan sát xuống cái dòng tập khí của chúng ta. Nhưng mà chúng ta khi được, khi có, khi không, và nó yếu, cho nên là nó chưa phải là tuệ giác. Nó sẽ thành tuệ giác và nó sẽ thành pháp nhãn khi nào mà nó tròn đủ. Giống như là cái huệ nhãn này, nó giống như cái cây non, nó giống như cái mầm nó đang lên nơi chúng ta. Chúng ta làm con người thì chúng ta có cái phước đó, là chúng ta có cái hạt giống đó. Và khi mà chúng ta đi vào con đường đạo pháp đó, là chúng ta ươm mầm cho nó nảy lên. Thì không? Thì sư cô vẫn nói thế này, thiền vipassana chúng ta chưa biết, chúng ta đã hành rồi. Là cái gì nó xảy ra nơi mình đều biết, chứ không phải là không biết. Nhưng mà khi biết khi không, khi biết nhiều khi biết ít, và đặc biệt đó, mình không chú trọng tới cái chuyện biết đâu, mà mình lại nghiêng về cái cảm xúc. Trong khi cái người tu mà được nghe giáo pháp của Đức Phật đó, thì tăng trưởng nó lên thành chánh niệm tỉnh giác, tăng trưởng nó lên. Cái huệ nhãn này nó được phát sáng lên. Và khi mà nó thành tựu được thì nó nhập vào dòng thánh. Thì đây là cái tuệ giác của bậc thánh. Và sau này nó thành là pháp nhãn, tức là nó thấu suốt hết. Không phải nó thấu suốt trong hiện kiếp, mà nó còn thấu suốt trong tiền kiếp. Mà tiền kiếp không phải 100 kiếp, không phải 1000 kiếp, không phải là 10000 kiếp, mà nó vô lượng kiếp. Nó thấu suốt về cả tương lai luôn, nó không dừng ở chỗ đó. Thì khi đó nó là pháp nhãn, là của một cái vị đã đắc đạo quả mà thành bậc chánh đẳng chánh giác, tức là cái tầng cấp nó nâng cao. Cho nên mới nói đó, mỗi người đó là một cái vị Phật nhỏ, nó là cái mầm của trí tuệ nó đã có ở trong tâm của cái người mà được phước làm người, nó nằm ở chỗ đó. Và trong cái đời này mình cho nó nứt mầm lên hay không, đó là cái duyên phước báo của mình đó, đi trên con đường hướng thiện mà hướng thượng. Còn có người đó che luôn cái mầm đó, cho nên đó, là mới đó nghiêng xuống, cúi xuống cái sự hưởng thụ, hoặc là tạo ra những cái ác nghiệp quá lớn để hủy hoại cái kiếp người của mình, và che luôn cái mầm sống đó. Còn khi chúng ta đi trên con đường này đó, thì những cái mầm này nó ương lên. Cho nên mới nói đó, mình sẽ là thầy của mình. Thì mình đây không có nghĩa là những cái khuynh hướng trong cái tập khí, mà mình đây á, có nghĩa là cái trí huệ về tâm linh đây. Mà cái này nè, nó có mặt mình mới được làm người đó. Cho nên nó không phải là xa lạ với mình, nhưng mình xa lạ với nó bởi vì mình cúi xuống cái dục lạc. Cũng như mình xa lạ với cha mẹ mình khi cha mẹ mình nói cái điều phải mà mình cứ đi cái hướng quấy, thì mình rất là xa lạ với cái lời nói nhắc nhở của cha mẹ mình. Chứ không phải mình không có, nhưng mình hướng nó lên như thế nào. Đó là việc của mỗi người chúng ta đó. Chúng ta ươm cái mầm này như thế nào thì chúng ta hưởng như thế đó. Trong khi đó chúng ta lại sai lầm ở chỗ đó, chúng ta nghĩ chúng ta phải có cái người này, có người này, có người này nè, nó mới ươm mầm cái hạnh phúc của chúng ta. Không phải đâu. Đó là sợi dây của trói buộc, cái sợi dây của luyến ái. Mà chúng ta thấy đó, cái vị Thái tử Xích Đạt Ta cũng là một cái vị vua trẻ đó, cái giờ khắc mà ta đến báo tin rằng là Thái tử đó coi như có được một hoàng nam vừa mới ra đời, thì vị này á là lập tức lên đường và nói là lại thêm một sợi dây trói buộc, cho nên ra đi mà không có đặt tên cho con, không có gì hết. Thì vua cha mới lấy cái chữ đó đặt tên cho La Hầu La, gọi là Rahula, có nghĩa là một sợi dây trói buộc. Nó trói buộc vị này vào đời sống thế gian, có vui có buồn, vị này đang đi tìm con đường này. Vì thấy chưa? Và bây giờ đó, cắt đứt cái thời gian thế gian để ươm mầm cho cái trí huệ về tâm linh. Cho nên là sư cô nói là lý tưởng của đời mình đó là làm sao đi con đường thiện, tránh con đường bất thiện. Và cái cứu cánh của đời mình đó là đạt đến cái tuệ giác này, chứ không phải để giữ những người mà trong nhân quả đã đến với mình và phải ra đi. Không phải tài sản của cải danh vọng này do phước báo đến với mình và mình sẽ muốn nó ở lại với mình mãi mãi, mà nó chỉ là cái phương tiện để đưa mình đi. Khi chúng ta hiểu được như vậy đó thì ta mới giữ được kiếp người của mình. Còn ngoài không đó, chúng ta sẽ chúi xuống cái con đường luân hồi của mình. Chỉ cần trong cái giờ lâm chung của mình á, mình thấy không thể nào sống tách rời những cái người thân thương trong cái gia đình của mình đủ để làm ma rồi. Mình thấy rằng không thể nào một cái tủ đầy sổ tiết kiệm và những cái món quý mình giữ đây á, không thể nào xa rời nó được hết á, đủ làm con chó để giữ nhà này rồi, chứ làm sao mà sanh lên cái cõi thiên được. Cực nhanh. Cho nên nếu chúng ta hiểu không hiểu biết đó, chúng ta bấu lấy nhau mà sống, để thương cho lắm thì cắn nhau đau. Cha mẹ cũng muốn ràng buộc con cái, chứ đâu có phải là chỉ có chồng vợ với yêu đương mới là bấu vào nhau để mà sống đâu. Không, người ta không hướng về đây. Đây là cái tội nghiệp cho kiếp người. Thấy tất cả những cái phước báo hiện trong đời mình là tất cả không đâu. Phước báo để có nhau trong đời này, để sống ấm êm hạnh phúc, nhưng đừng quên con đường này. Phước báo này á, địa vị tiền bạc có đủ để không phải bận tâm xuống những cái khổ cảnh trong đời thì để hướng lên đây, chứ không phải để bấu chặt vào đó để mà sống. Khi chúng ta bấu chặt thì chúng ta nhớ nha, vừa chết thành ma tức khắc. Sau đó đó muốn tái sanh thành cái gì tính sao, nhưng cái đó chắc chắn vướng lại mà. Ngay cả những cái người đó không còn dính cái gì trên thế gian này hết rồi, không dính nữa. Nhưng mà trong cái lúc lâm chung nó nghĩ đó, tại sao mình phải chết trong cái thời điểm này mới được, có chậm hơn một chút được không? Tôi còn nhiều việc để làm, tôi muốn sống mà. Bao nhiêu đó cũng bị rồi. Vì thấy nó kinh lắm, không phải vừa đâu. Cái giờ lâm chung của mình á, hết sức là quan trọng ở chỗ đó. Còn khi chúng ta không hiểu, chúng ta thấy tất cả những gì chúng ta có được đều là của ta, và đều là thân thiết của chúng ta. Chúng ta không thể tách ra được, tách ra không thể sống được. Thưa không, bây giờ chúng ta có 100 người thân yêu đây, thì 100 người mỗi người đứng trong vị trí của mình, mà chúng ta chỉ đứng gần nhau thôi. Chúng ta có thể ôm lấy nhau nhưng vẫn tách ra được dễ dàng mà. Thành ra phải thấy rõ cái điều đó. Và đường luân hồi đó, sao chúng ta không gặp nhau ở cõi chư thiên? Cái chư thiên ở dục giới, chư thiên ở sắc giới, chư thiên ở vô sắc giới. Và cái đỉnh cao đó tại sao không là chư Phật, mà tại sao cứ phải cúi xuống cái đời sống dục giới để mà ôm chặt lấy nhau và để cùng nhau luân hồi? Tại sao vậy? Cho nên học trò khi học trong trường mà cô giáo cho một cái đề thi đó, lớn lên con sẽ làm gì, thì chúng ta sẽ thấy nó nói những nghề nghiệp nó yêu thích. Nhưng mà nếu Đức Phật cho chúng ta làm một cái bài tập làm văn, con sống kiếp người để làm gì, thì xem cái bài tập của chúng ta sẽ trả lời sao. Thì mỗi người đó soạn cái bài tập làm văn đó đi, để mà trình lên Đức Phật rằng là cái kiếp người của con đây á, con sống để làm gì. Thì cái đó là cái định hướng của mình, không phải chỉ trong hiện kiếp, mà nó là cái định hướng của chúng ta trong rất nhiều kiếp. Ngày hôm nay do cái lòng mê tín, tức là có một cái niềm tin mà không có sáng suốt thì gọi là mê tín, chúng ta quỳ lại để cầu thần, để cầu những cái chư vị khác không phải là con người giúp đỡ chúng ta thành tựu cái này, thành tựu cái khác. Là vì chúng ta tin rằng những vị đó có cái thế lực mà có thể đem lại những cái quả lành cho chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ rằng đó là chúng ta sẽ tự đem lại cái quả lành của mình? Khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới, chúng ta thành chư thiên, thì chúng ta không có cầu ai cả. Tự mình nghĩ như thế nào, phước báo mình có y gì. Cái lực của mình kém, cho nên mình mới cầu cạnh, mình mới nương nhờ. Rồi mình nghĩ rằng chỉ cần bao nhiêu đó là đủ, bản thân mình không cần phải làm gì hết, chỉ cầu cúng là đủ, thì nó là mê tín. Đức tin thiếu trí tuệ, nó gọi là mê tín, thì mình chỉ cầu cúng thôi. Nhưng khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta có giới, chúng ta hành giới, phước báo trổ sạch, và chúng ta sẽ tự cung tự cấp cho mình được hết, không phải lo gì cả. Rồi chúng ta tiếp theo trong cái câu hỏi số 10 này. Khi lời tuyên thuyết này được tụng đọc, pháp nhãn thanh tịnh vô cấu khởi lên cho thiên chủ Sách Khá: phàm pháp gì tập sanh, pháp ấy sẽ bị hoại diệt. Ngoài ra tám dạng chư thiên cũng chứng quả tương tự. Đó là những câu hỏi thiên chủ Sách Khá được mời hỏi và được Thế Tôn trả lời. Do vậy cuộc đối thoại này được gọi là những câu hỏi của Sách Khá, tức là Đế Thích Sở Vấn. Chúng ta trở lại cái phần trên này. Khi những cái lời tán dương từ trong đáy lòng của thiên chủ Sách Khá đối với Thế Tôn, thì trong cái niềm hoan hỷ đó, thì cái pháp nhãn mà thanh tịnh vô cấu đã khởi lên cho vua trời Sách Khá, tức là cái phước báo của một cái vị đắc đạo quả đó, bây giờ nó sáng rực lên, làm cho vị này thấy cái gì? Thấy hệ pháp gì tập sanh thì pháp đó bị hoại diệt. Tức là cái gì sanh lên thì cái đó sẽ diệt. Ủa sao mình ở đây mình nghe cái mình biết hết, mà sao mình không có đắc gì đâu rồi vậy? Biết hết chứ sao không biết? Thì cái gì sanh lên thì nó diệt, thì sao không biết hết? Mà sao vị này á lại là đắc đạo quả dễ dàng, mà mình nghe mình cũng hiểu chứ đâu có cái gì mình không hiểu. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều hiểu hết, đều biết hết, nhưng nó đã không thành cái hơi thở của mình, nó không thành là những cái tế bào gọi là những cái phân tử nhỏ nhất trong máu của mình, nó vẫn là một cái kiến thức mà thôi. Nó không phải là một cái thành tựu mà nó đã hình thành như máu thịt, như hơi thở của mình. Cho nên trong cái tu thiền của mình á, nó phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cái nghiệp quả xấu tốt của mình á, nó cũng lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cho nên mình nói nè, trời ơi nó sửa không được đâu, ăn vô máu nó rồi, làm sao nó sửa được. Vì vậy thôi, bài bạc nó ăn vô máu nó rồi, trai gái rượu chè nó ăn vô máu nó rồi, làm sao mà sửa được. Nhưng mà tại sao những cái quế nhiễm nó ăn vô máu, mà những cái mà mình tạo nên á, cái phước thiện của cái việc mà chúng ta tu tập á, để chúng ta hình thành nên một cái năng lực quan sát, quan sát thân và tâm mình á, nó lại không thành máu thịt của mình. Cho nên vị vua trời Đế Thích này thành tựu là do như vậy. Bây giờ sư cô sẽ giải thích để cho đó tất cả mọi người hiểu rằng tại sao người này nói được cái câu này, hiểu được mà thành tựu, còn mình chả thành tựu gì hết. Như chúng ta biết thiền tứ niệm xứ nó có bốn cái đề mục: thân, thọ, tâm, pháp. Bốn cái đề mục này đó, ai bắt đầu bằng đề mục nào cũng được, không có nhất thiết là phải niệm cái gì trước cả, không nhất thiết. Bốn đề mục này như nhau. Nhưng mà người nào đó khi mà đi vào hành thiền đó mà đi cả bốn cái đề mục này rồi mới chọn lựa thì là một cách. Có người đó không có chọn lựa gì hết đó, thuận cái nào vô cái đó. Nhưng mà chúng ta nhớ nhé, cái khi mà mình đi bốn cái đề mục này mà mình đi như nhau á, tức là coi mình thử bốn cái đề mục này mình thấy như nhau thì mình hiểu rằng đó mình mới tập đây. Còn có người ta thử bốn cái đề mục này đó thì người ta thấy chọn một cái thôi vì người ta thấy cái này nó dễ mà nó thân quen thì biết rằng tiền kiếp mình đã có đi qua con đường này rồi. Còn có người thì những đường khác, hiểu chưa? Thì bốn con đường này đó nó đều vô một cái tâm điểm này hết. Đi bằng tâm cũng vô tới cái điểm này, thân cũng vậy, pháp cũng vậy, thọ cũng vậy. Vậy điểm này đó là cái gì? Điểm này nó chính là tam tướng. Tất cả các pháp hữu vi đều có ba cái đặc điểm là vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả đều như vậy hết. Cho nên á, đi bằng phương pháp niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đều nhận ra cái tam tướng như cả. Cho nên đừng có nói rằng cái này hay hơn cái kia, cái kia dễ hơn cái nọ, không có chuyện đó. Nó dễ là do mình đã quen thuộc, nó hay là do mình đã quen thuộc. Còn mình thấy cái nào cũng vậy có nghĩa là chưa quen thuộc. Chúng ta rõ cái này chưa? Cho nên khi mà đi vào hành thiền đó, đừng có xúi người ta đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Ai muốn đi chỗ nào là cứ đi, ai thích hợp với gì rồi tu cái đó. Chứ không thể nói rằng ô cái pháp này nó hay hơn cái kia nhiều lắm. Hay là hay với mình, thích hợp với mình. Còn cái chuyện người ta đi cứ để người ta đi, ta chọn lựa phù hợp với người ta, mình không thể nói được. Đó thì nó thấy cái này. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng đó, vua trời Đế Thích đã hành trì, đã nhập vào cái tầng thánh rồi, đã thấy vô thường khổ vô ngã rồi. Nhưng mà khi mà Đức Phật giảng đó, thì vị này đó nói lên cái tiếp nhận được rồi, nói lên cái lời tán thán đó, thì trong lúc mà cái phước báo nó rạng rỡ lên đó, thì vị này thấy yếu tố này. Tức là khi mà mình hành trì đó để nhập vào dòng thánh đó, thì cái đề mục của mình nó sẽ là vô thường, khổ và vô ngã, một trong ba cái này mà thôi. Còn lúc mà mình hành thiền căn bản để mà đi vào cái trọng tâm của nó đó, thì thân thọ tâm pháp đều được hết. Nhưng mà khi đã xong cái giai đoạn này rồi đó, thì cái đối tượng, cái đề mục của cái người hành giả là một trong cái tam tướng này. Thì khi nói lên cái lời tán thán đó, thì cái vị này nó giống như là lúc đó là cái tâm trong sạch và cái lòng ngưỡng mộ nó mạnh mẽ đến nỗi phát sáng lên. Thì cái vị này, cái đề mục vô thường này mạnh mẽ lên. Tức là trước đây đã biết vô thường, khổ và vô ngã bằng con đường hành trì. Con đường hành trì. Ví dụ như sư cô nói cái chỗ này chút xíu á, là khi mà nói với quý vị rằng á, là cái pháp hành cơ bản về Vipassana đó, là chúng ta sẽ thấy hơi thở vô và hơi thở ra. Hơi thở vô đó cũng bắt đầu từ nơi cái cửa mũi này, và hơi thở ra cũng bắt đầu từ cửa mũi này. Thì chúng ta thấy cái gì? Sinh là đây, diệt là đây. Nhưng mà lúc đầu thì sư cô không nói cái này, bởi vì nói là nó sẽ rối, không có hành trì được. Mình chỉ thấy vậy thôi. Nhưng mà dần dần mình sẽ thấy vô thường, đúng không? Sinh tại đây, mất tại đây. Hơi thở vô, hơi thở ra đều có thay đổi, không có giữ nguyên một vị trí. Học hết cái tạng di diệu pháp này rồi để nói cái gì? Nói vô ngã mà thôi. Nhưng mà nói vô ngã thì nói vô thường và khổ nó cũng đi với nhau. Thành ra trong cái đời thường đó, cái kiến thức chúng ta có, cái hành trì có cho chúng ta thấy, nhưng chưa đủ lực. Thì cái vị này, cái khi đó là cái đề mục vô thường đó nó khởi lên mạnh mẽ. Và vị này nó giống như là thấu suốt luôn được. Cho nên mới nói cái gì khởi sanh thì cái đó nó cũng đi vào con đường của hoại diệt. Thấy được cái vô thường này thì vị này đắc đạo quả. Còn chúng ta đây á, là chúng ta có kiến thức, chúng ta hành trì có thấy, nhưng mà nó không có phải thành máu thịt, thành hơi thở chúng ta. Cho nên khi chúng ta lật lại cái những cái trang kinh mà cái thời Đức Phật á, chúng ta thấy có những người vừa nghe xong một cái là đắc đạo quả ngay. Là bởi vì người ta đã hành trì rồi, người ta vướng có một chút xíu thôi, thì khi Đức Phật nói là giống như đẩy cái đó qua thì người ta thông suốt cái con đường. Còn chúng ta đây là kiến thức, chúng ta đây là có thấy qua một chút xíu, nhưng chưa có đủ lực để mà thành tựu cái đạo quả của mình. Thì như vậy, khi mà cái lời mà là tán thán của vị vua trời Đế Thích này đó là nói lên đó, thì những cái vị chư thiên khác cũng hoan hỷ như vậy. Và khi cái vị này thấy vô thường và thành tựu được cái đạo quả của mình, thì những vị khác cũng là thành tựu trong cái tu tập của người ta. Chứ không phải là mình biết đây có nghĩa là mình chắc chắn mình sẽ thành tựu, không đâu. Nó chỉ là đi một cái bước sơ khởi mà thôi. Thì chúng ta sẽ thấy trong cái câu kinh Pháp Cú 112 á, thì câu kinh Pháp Cú đó có nói này: ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp diệt sinh. Thì cái chuyện thấy là chúng ta thấy hết rồi. Ai mà chẳng biết có đám tang, và trong gia đình mình làm sao không có người chết. Và mình biết chắc chết là chắc chắn như vậy, không thể nào nói khác hơn mà. Làm sao mình không thấy? Thấy hết. Biết có, thấy có, nhưng chưa đủ lực để thành tựu. Đó là cái mà chúng ta phải cố gắng, chúng ta nỗ lực. Hoặc là cái câu kinh Pháp Cú số 115 cũng có nói này: ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, không bằng sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Cái pháp tối thượng đó là khi mà chúng ta đó nhìn nó được á, thì nhìn bằng cái pháp nhãn, chứ không phải mình nhìn bằng con mắt thịt của chúng ta, cũng không phải bằng một cái kiến thức mà chúng ta đã học trong sách vở mà ra. Nhưng mà kiến thức trong sách vở cũng hết sức là cần thiết, đó là tri văn. Chúng ta trải nghiệm ra bằng cái trí tư, nhưng mà chúng ta thành tựu bằng cái trí tuệ. Nó đi bằng cái con đường như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái đường dài chúng ta đi như thế nào để mà chúng ta cố gắng. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta có đầy đủ phước báo để làm phát sanh cái trí tuệ của mình trong cái đời sống của chúng ta, từ hiện kiếp cho đến khi thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, tất cả chúng ta đọc bài kinh Cát Tường cho khắp pháp giới chúng sanh. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của tăng đoàn, do nhờ oai đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, do nhờ oai lực của 84.000 pháp uẩn, do nhờ oai lực của Tam Tạng Thanh Điển, do nhờ oai lực của chư Thanh Văn đệ tử Phật, tất cả bệnh tật của chúng sanh, tất cả tai họa của chúng sanh, tất cả tổn hại của chúng sanh, cả nguy nan của chúng sanh,